khi ta tễ tới đó thời điểm, liền thấy được bốn phía đều là người, ngay cả ngày thường không dễ dàng nhìn đến những cái đó đều xuất hiện. Hà gia hạ nhân đã sớm ở duy trì trật tự, chúng ta này đó tới xem náo nhiệt, căn bản không cho đi phía trước đấu. Ta thấy được đứng ở đám người trung gian Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn hai người. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại không biết chạy tới nơi nào. Ta nghe được chung quanh những người này thanh âm, mọi người đều nghĩ cái này hầm rượu kiến thành lúc sau, sẽ yêu cầu bao nhiêu người. Nhìn đến trung gian có người liền ở nơi đó chắc chấm đất phương, nhưng người này rõ ràng không phải tứ bà, cũng không phải ta nhận thức trong đó bất luận cái gì một người. Này liền xem như chính thức bắt đầu rồi, về sau chúng ta nơi này mua rượu cũng phương tiện một ít. Có người ở bên cạnh bắt đầu nói, mọi người đều mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ phát hiện tới nơi này người cư nhiên đều là đã từng toàn bộ chấn trên mặt đại nhân vật, cũng không khỏi một đám mở to hai mắt. Ta liền ở trong đám người mặt đứng, cũng không có ỷ vào ta cùng với Hà Cẩn chi gian quan hệ hướng phía trước xem náo nhiệt. Phát hiện nghi thức kết thúc, nguyên bản tụ tập đến cùng nhau những người này, chậm rãi tan ra, đại gia phải đi về làm chính mình sự tình. Ngươi như thế nào cũng lại đây, ở hàng phía trước chính là cho ngươi để lại vị trí, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không đi. Trường quay thấy được ta, lại đối lập một chút đi theo Hà Cẩn bên người lộ mặt kia hai người, ngược lại cảm thấy giống ta bộ dáng này đích xác thật rất ít thấy. Phần 156. Ta bất quá là lên có chút vãn, ở nơi đó xem cũng là giống nhau. Ta không nghĩ cùng trưởng quậy nói thêm cái gì, không nghĩ tới hiện tại này một bước, hắn còn không có quên mất chính mình lúc trước suy nghĩ. Ngươi thật đúng là đại bụng, vốn dĩ có thể làm ngươi lên đài đi biểu hiện một phen, hiện tại thật nhiều người đều nhận thức bọn họ hai cái, nghe nói bọn họ hai cái còn phụ trách rủ rượu, hiện tại bọn họ ba thượng Hà ra người, nhất định sẽ ra người đầu mà. Chính là ngươi theo chân bọn họ tuy rằng là cùng nhau tới, chính là cẩn thận tính lên, ngươi cũng làm không ít sự tình. Trường quay cảm thấy chỉ cần có ích lợi, như vậy trước kia quan hệ người rất tốt đều có thể phản bội, hoặc là nói quan hệ thật tốt quá, chỉ cần có người hơi chút xúi giục một chút, nguyên bản như vậy tốt quan hệ, cũng sẽ có vấn đề. Ta bởi vì ngày hôm qua nguyên nhân, cũng không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, hiện tại bọn họ hai cái đi theo Hà Cẩn ở bên nhau. Ta cảm thấy chính mình chỉ cần xử lý tốt dư lại những việc này là được. Hiện tại cũng nên đến phiên bọn họ tới dưỡng ta, gần nhất nghe nói ta hỏa người mà mấy lá bừa, thật nhiều người đều tới cầu, ngại nhưng đến giúp ta lại nói thêm giá cao. Ta nghĩ chính mình hỏa lá bừa, hiện tại so trước kia hỏa ra tới nhiều một ít, chính là cẩn thận ngẫm lại, trưởng quay ở bên trong cũng muốn chiếm một bộ phận. Ngươi giá hiện tại chính là tối cao, chính là ngươi ngày thường đặt ở ta nơi đó đại bán quá ít. Nếu là lại nhiều một ít liền hảo. Trường quay cũng là cái người thông minh, lấy hắn hiện tại tính tình, hoặc là nói hắn hiện tại còn không có từ bỏ đi tiểu phường nhập cổ ý tưởng. Tuy rằng nghe người khác giảng quá Hà Cẩn nghĩ tới biện pháp khác, chúng ta này đó tưởng cùng nhau đều có khác biện pháp tới giải quyết. Ta hiện tại họa lá bừa, ngươi cũng là rõ ràng, vật lấy hy vi quý, nói nữa, quá nhiều cũng liền không đáng giá tiền. Ta nói liền tính toán đi địa phương khác lại đi dạo, cũng không nóng nảy trở về. Trường quay cảm thấy ta nói rất có đạo lý, chính là chính mình trong tay mặt hiện ở sở thừa cũng chỉ đúng vậy kia mấy cái, đến nỗi khác liền không quan trọng. Nàng vẫn là không biết lá bùa có bao nhiêu được hoang nền. Nếu không phải Hà ra những người đó đem đại bộ phận lá bùa đều mua trở về, hiện tại trên tay hắn mặt cũng có chút. Ta không biết chính mình muốn đi đâu, cũng liền tùy ý ở chỗ này đi tới. Trước kia đi theo những người đó cẩn thận xem qua trên đường mặt đồ vật. Đã không có Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu ở bên nhau, ngược lại cảm thấy chính mình một người ở chỗ này liền tính là nhìn ra hoa tới, cũng không có gì đáng giá cao hứng. Các ngươi hai cái đi đem nàng cho ta mời đi theo, đối nàng khách khí một ít. Ở tiểu lầu bên trong đúng là không có đi xem náo nhiệt, ngược lại tìm an tĩnh địa phương ngồi xem người tiểu huyện. Nàng cảm thấy chúng ta cùng nhau tới mấy người này tâm nhãn quá nhiều, từ lần trước từ biệt lúc sau, cũng không lại đi tìm chúng ta phiền toái. Lại chưa từng tưởng, còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Tiểu huyền cảm thấy chính mình là mắc mưu bị lừa, hơn nữa đại gia ích lợi đều liên ở cùng nhau. Ta ở dưới lầu đi tới, tả hữu tùy ý đánh giá, đi được đặc biệt chậm, cũng muốn nhìn đến những thứ khác. Chính là nhìn sau một lúc lâu, cũng chính là vừa rồi cái kia mặt nạ có điểm ý tứ. Các ngươi làm cái gì? Trước công chúng, các ngươi muốn làm gì? Ta vẻ mặt phong bị, bọn họ cứ như vậy biểu tình bên trong mang theo vài phần không tự biết. Nhìn đến này cao lớn thô kệch bộ dáng, trước kia không tốt ấn tượng toàn bộ nảy lên trong lòng. Cũng chỉ có Hà gia người sẽ ở ngay lúc này, dùng như vậy phương thức mời ta đi qua. Từ lần trước nói rõ ràng lúc sau, chuyện như vậy không còn có phát sinh quá. Chúng ta cô nương thỉnh ngươi đi lên một chuyến, đừng rượu mời không uống, nhanh lên theo chúng ta đi, người liền ở mặt trên. Bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm tự tin thực đủ, Tiểu Uyển cũng coi như là hiện tại chủ tử, liền tính nàng cùng Hà Cẩn quan hệ không tốt, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là rất quan trọng một việc. Ở mặt trên, khi nói chuyện công phu, ta trực tiếp ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy được cái kia trong tay mặt bưng trà, trên mặt mang theo cười nữ nhân. Ta hiện tại không nghĩ đi cũng đến đi, hơn nữa chúng ta hai người vì cùng cái nam nhân, chính là đến nói rõ ràng. Thỉnh nàng đi lên, ta ở chỗ này chờ nàng. Tiểu Huyền nói một câu nói liền như vậy bưng trà, kỳ thật trên bàn cũng không có gì thứ tốt. Ngay thường nàng liền trừ bỏ ở Hà gia ở ngoài, thời gian còn lại liền sẽ ở bên ngoài, liền tính thấy được có cái gì ăn ngon đồ vật, nàng cũng sẽ làm thuộc hạ những người đó mua trở về. Vị cô nương này, vẫn là thỉnh đi, đừng làm cho chúng ta chủ tử ở mặt trên chờ lâu lắm. Bọn họ hai cái nói thời điểm, biểu tình chính là có vẻ thập phần tự nhiên, liền hơn nữa ta hiện tại chính là tưởng từ bọn họ trong tay mặt chạy thoát, cũng có vẻ không dễ dàng. Lại nói những người đó đều nhận thức bọn họ, cũng rõ ràng bọn họ thân phận. Ta ở phía dưới đứng nửa ngày, cũng không có nhìn đến có người lại đây, nghĩ đến chính mình sắp sửa gặp phải hết thảy, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta hiện tại liền đi theo các ngươi qua đi. Làm tốt trong lòng ý tưởng, biết hiện tại lúc này cũng sẽ không có người tới tìm ta, càng sẽ không có người phát hiện ta không thấy. Ta nâng cấp mà thượng, dư lại những người đó cũng không biết là thế nào ý tưởng, bọn họ một tả một hữu đứng, căn bản là cái gì đều không có nghĩ ra được. Xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận, không nghĩ tới tùy ý tìm một chỗ, ta liền phát hiện ngươi. Tiểu Huyền nói thời điểm, cũng không có mời ta ngồi xuống. Ngược lại khinh khinh xảo xảo nói một câu nói lúc sau, liền như vậy nhìn ta. Ngày thường chúng ta cũng không có nhiều ít giao thoa, ngay cả quan hệ cũng không phải cỡ nào hảo, chính là ngày thường mọi người đều không thèm để ý những việc này, hiện tại nghe tới, ngược lại có loại dị dạng cảm giác. Dường như nàng chuyên môn chính là ở chỗ này chờ ta, cũng giống như nàng tìm đúng thời gian này. Kia vẫn là xảo. Ta nói một câu, nguyên bản tưởng ngồi. Nhưng là phía sau kia hai cái dùng như vậy ánh mắt đánh giá ta, cũng liền không có ngồi xuống, ngược lại ở một bên đứng. Ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này thỉnh ngươi lại đây. Tiểu Huyền bên người còn đi theo vài người, nếu ta đáp án không thể làm nàng vừa lòng nói, nàng không ngại chính mình trong tay mặt những người này tới giáo giáo ta quý củ. Ta liền như vậy đứng, trên mặt không mang một tia tôn trọng, cũng đến nhìn xem nàng hiện tại sở giảng ta có cảm thấy hứng thú hay không. Ta không rõ ràng lắm, ngươi vẫn là có nói cái gì nói thẳng, ta người này từ trước đến nay đoán không ra người khác tâm tư. Ta nói thời điểm liền như vậy đứng, hắn thích xem ta cái dạng này, ta đây liền đem nàng thích nhất hiện ra ở hắn trước mặt. Tiểu Huyền cảm thấy người này thật đúng là không biết tốt xấu, tình huống như vậy hạ, cư nhiên còn như vậy tưởng. Ngươi hiện tại vẫn là ba lần bốn lượt đi tìm Hà Cẩn, thật sự cho rằng ta không rõ ràng lắm sao. Chính văn chương 169 cùng Tiểu Huyền nói chuyện thiếm. Nàng cũng là từ người khác nơi đó được đến tin tức, vốn tưởng rằng chúng ta những người này trải qua sự tình lần trước lúc sau, liền sẽ không lại cùng Hà Cẩn liên hệ, lại không nghĩ rằng, những người này ngược lại có nàng. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, đáng giá ngươi bộ dáng này, thì ra là thế. Ta nói chuyện thời điểm, cũng liền tùy ý kéo cái ghế dựa, liền như vậy ngồi. Nguyên bản kia mấy cái đứng ở bên cạnh hầu hạ người, hiện tại nhìn đến tình huống như vậy, ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái, bọn họ chủ tử không nói gì, người như vậy liền tưởng ngồi trên tới, không hiểu quy củ, phải phạt. Ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta sao? Thật sự cảm thấy liền như vậy cái bộ dáng, dư lại một chút cũng không rõ ràng lắm sao? Tiểu Huyền cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa, nguyên bản nói đến hảo hảo, hiện tại lại ra tới một cái không hiểu quy củ. Ta biết cùng Hà Cẩn sự tình không có biện pháp nói cho nàng, xem tình huống hiện tại, căn bản là không có đáp án. Đương nhiên không rõ ràng lắm, hơn nữa Hà Cẩn hiện tại cùng chúng ta tiếp xúc nguyên nhân, ngươi thật sự một chút cũng không rõ ràng lắm sao. Chính là bên người những người này làm ngươi tới tìm ta phiền toái, ngươi liền tới đây tìm, nếu là việc này để cho người khác nghe được, còn sẽ giảng khác. Ta nói thời điểm, liền thấy được Tiểu Uyển sắc mặt có chút biến hóa. Ta trong tay mặt sở bán vài thứ kia, hiện tại chính là phi thường đáng giá, những người đó chính là tưởng nhiều lấy một cái, đều cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Sẽ không giảng khác, chính là các ngươi cùng Hà Cẩn tiếp xúc, vốn dĩ liền không đúng, các ngươi cũng nên minh bạch, lúc trước cũng là xem ở các ngươi đồng ý phân thượng, mới cho các ngươi rời đi, nếu là biết các ngươi đều là cái dạng này, nói cái gì đều phải đem các ngươi lưu lại. Tiểu Huyền nói chuyện ngữ khí cũng không có một tia cường ngạnh, chính là bên người những người đó đều cảm thấy chính mình chủ tử quá yếu. Ta nhìn Tiểu Huyền, nghe nàng nói sự tình trước kia, ta cảm thấy hiện tại tới lôi chuyện cũ căn bản không có có ý tứ gì, chính là tưởng làm cái rõ ràng, cũng không cần như thế. Chúng ta lưu lại ngươi muốn đem chúng ta làm sao bây giờ? Hoặc là nói ngươi cảm thấy chúng ta lừa gạt ngươi, nhưng làm buôn bán loại chuyện này, ta không tin ngươi không rõ, ta cũng không tin ngươi không hiểu đến. Ta nói chuyện thời điểm, trên mặt biểu tình có vẻ phá lệ không giống nhau. Tiểu Huyền cũng không dám ở Hà Cẩn trước mặt đi nói những việc này, liền muốn tìm đến ta, ngược lại muốn cho ta tới khuyên khuyên. Chính là cẩn thận ngẫm lại, làm rượu sinh ý từ trước đến nay đều có thể ổn kiếm một bút, liền tính tưởng lại làm khác, cũng đều có chút khó khăn. Hơn nữa lấy chúng ta tình huống hiện tại, chính là khác sinh ý nói ra, cũng không có vui đi theo chúng ta làm một trận. Các ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở, không nghĩ tới các ngươi mấy cái liền làm ra như vậy thành tích, thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Nàng nói thời điểm, cũng không biết là hận, vẫn là ở hâm mộ chúng ta mấy người này, ngược lại trên mặt biểu tình thoạt nhìn không có trước kia cảm giác nhu hòa. Lau mắt mà nhìn. Không cần, việc này nữ nhi quốc cũng là bọn họ hai cái phụ trách, ta bất quá chính là người rảnh rỗi, lại nói các ngươi từ ta nơi đó mua trở về lá bừa, lại nói tiếp cũng là ta khách nhân, xem ở này đó đồ vật phân thượng, ngươi nếu là tưởng hỏi nhiều vài câu, ta cũng tận lực nói cho ngươi. Ta nói chuyện thời điểm, một chút biểu tình cũng không có biến hóa, vẫn là lúc trước cái loại cảm giác này. Nói cho chúng ta biết cái gì, có cái gì hảo thuyết, ngươi nếu là thật không quen chuyện như vậy, hiện tại liền có thể đi tìm Hà Cẩn, cũng có thể cùng hắn giáp mặt nói rõ ràng. Tiểu Huyền liền tới tìm ta phiền toái cũng không biết hẳn là nói như thế nào, hiện tại nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngay cả bên người những người đó cũng thấy được chủ tử nói chuyện công phu quá yếu, nếu là tái ngộ đến một cái không nói đạo lý, chẳng phải là sẽ đem người cấp tức chết. Ngươi thật đúng là có thể nói, biết rõ hiện tại là thế nào tình huống, biết rõ sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả, hiện tại còn muốn cho ta đi Hà Cẩn trước mặt, ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm, hảo tàn nhẫn tính kế. Nàng nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần ác ý. Bên người những người đó cảm thấy chính mình chủ tử nói bất quá một người bình thường, hơn nữa nàng cái dạng này, nếu là đến lúc đó nháo lên, bọn họ cũng sẽ đứng ở Tiểu Huyền bên người. Ta không có tính kế cái gì, ta cũng là ăn ngay nói thật thôi, đến nỗi các ngươi suy nghĩ những cái đó sự tình, rốt cuộc là thế nào, ta tưởng căn bản không cần nhắc nhở. Ta cảm thấy này hết thảy đều là Tiểu Huyền chính mình tìm, nếu tâm bình khí hòa cùng ta giao lưu, ta cũng sẽ không nói những lời này. Nàng ngày thường liền ở nhà mặt làm như vậy sự tình, hiện tại thoạt nhìn cũng đều không giống nhau. Không cần nhắc nhở, ta biết là chuyện như thế nào. Xem ra Hà Cẩn cùng các ngươi ở bên nhau sự tình, cũng chính là con người của ta không rõ ràng lắm, bất quá hắn hiện tại làm buôn bán, chúng ta có thể hay không từ từ nói chuyện nói, hoặc là nói khác. Phần 157. Nàng nói thời điểm, đôi mắt rõ ràng tối sầm xuống dưới, nghĩ đến ngày thường chính mình suy nghĩ, hiện tại lại thấy được như vậy tình huống, cụ thể là thế nào đáp án, nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thực loạn. Ta nhìn Tiểu Huyền dường như ở cường trống, nguyên bản không nên sự tình, hắn một hai phải lấy ra tới cùng ta liêu. Hơn nữa Hà Cẩn sở làm những cái đó sự tình, cẩn thận nói lên tới, cũng là chúng ta vì tiếp cận hắn, sở làm những cái đó sự tình. Ngươi hiện tại ở tại bên ngoài khẳng định sẽ gặp được phiền toái, không bằng cứ như vậy từ đi, dọn đến nhà của chúng ta bên trong, trước kia ta trụ địa phương, hiện tại còn có thể đàng ra tới. Tiểu Huyền nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần cảm giác. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, trước kia cũng cảm thấy muốn tìm một chỗ, ở khách điếm ở không có phương tiện, chính là trải qua chuyện này, lại phát hiện Tiểu Huyền hướng chúng ta ném qua tới kia phân hảo ý, ta căn bản vô phúc tiếp thu. Không cần, trụ địa phương liền không cần ngươi nhọc lòng, ta tưởng kế tiếp hẳn là như thế nào làm, liền ở nơi đó hẳn là cũng trụ không được mấy ngày. Ta cùng với Tiểu Uyển có thể nói như vậy, cũng là vừa mới ta cường ngạnh thái độ. Liền tính nàng phía sau đứng như vậy nhiều người, có như vậy nhiều người hầu hạ, nhưng theo ý ta tới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa rồi tưởng uy hiếp ta, ngược lại làm nàng tâm loạn, hiện tại chính là tưởng nói rõ ràng, cũng phát hiện chính mình căn bản không có cái kia bản lĩnh. Tiểu Uyển không nghĩ tới nàng như vậy giảng ta cũng không đồng ý, đưa ra như vậy ý kiến ta cũng không thích. Nếu nói, chỉ cần ngươi có thể ly Hà Cẩn xa một ít, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình ở Hà Gia căn bản không có địa vị, liền tính như vậy náo nhiệt đính hôn nghi thức, chính là từ đính hôn ngược lại so trước kia càng khó nhìn đến Hà Cẩn. Mỗi lần nàng muốn đi tìm Hà Cẩn, hoặc là nói cùng hắn nhiều liên hệ thời điểm, liền sẽ phát hiện căn bản không phải chính mình tưởng như vậy. Làm bằng hữu, ngươi cảm thấy lấy chúng ta như vậy lập trường có thể đương bằng hữu. Hơn nữa chúng ta việc làm đều là cùng chuyện, ngươi không cảm thấy nói như vậy có vấn đề sao? Ta một bên nhìn nàng, một bên cẩn thận dò hỏi. Tiểu Uyển cảm thấy chính mình dùng cố gắng lớn nhất, hiện tại cũng là làm cho người khác không ở thời điểm. Nếu bọn họ ở nói, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một cái ẩn hình người, tuyệt đối không dám nói thêm cái gì. Nếu nói, ngươi ly Hà Cẩn lại xa một ít, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác, liền tính ngươi muốn điểm bạc, ta cũng là có thể tặng cho ngươi. Tiểu Uyển một mà lại làm ra thoái nhượng, nàng tổng cảm thấy chính mình tự tin không đủ, chính mình luôn có chút ý tưởng khác. Ta không cần ngươi đưa, Hà Cẩn sự tình, ngươi đến bây giờ còn không có xem minh bạch sao. Căn bản không phải chúng ta những người này vấn đề, cũng không phải nguyên vây, quan trọng nhất chính là, hắn ý tưởng. Nói lời này dường như lại về tới bắt đầu tình huống. Hà Cẩn rốt cuộc có trọng yếu hay không, đối với Tiểu Uyển tới giảng. Là chính mình về sau sinh tồn đi xuống cây trụ, cũng là chính mình về sau muốn như thế nào làm một phương hướng tiêu. Chính là nàng trụ vào Hà Gia cùng mọi người giống nhau, nhưng nàng phát hiện chính mình muốn cùng Hà Cẩn tiếp cận, chính mình muốn nói cho Hà Cẩn chính mình phát hiện có vấn đề sự tình, chính là mỗi lần đi tìm Hà Cẩn, đều sẽ được đến khác đáp án, hoặc là nói chính mình liền tính muốn nhìn đến Hà Cẩn, cũng đến mời người khác hỗ trợ. Hiện tại bộ dáng này, cũng là nàng thật vất vả cố lấy dũng khí chạy tới tìm ta, cũng là lần này vận khí tốt, lập tức liền thấy được ta ở nơi đó. Ta nghe được lời này, lại thấy được nàng biểu tình, nghĩ đến nàng ngày thường bộ dáng, cũng không khỏi ngẩn người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoặc là nói ngươi tưởng nói cho ta cái gì, ly Hà Cẩn xa một chút, hoặc đến ta có thể từ nơi này biến mất tốt nhất. Ta đem Tiểu Uyển trong lòng suy nghĩ đều nói ra, chính là Tiểu Uyển chỉ là như vậy nhìn. Không có trả lời ta bất luận cái gì một vấn đề, cũng không có nói ra bất luận cái gì một cái biện pháp giải quyết. Ở nàng trong lòng, loại chuyện này không cần ngôn truyền chỉ cần hiểu ngầm. Ngươi nếu biết, vậy làm ơn ngươi có không thành toàn ta, liền tính ngươi lại như thế nào minh bạch, cũng cầu ngươi. Nàng nói thời điểm không mang theo một tia ngạo khí, cùng thượng một lần phái người tới mời ta khi thái độ một chút cũng không giống nhau. Ngươi không cần cầu ta. Hơn nữa tiểu phường sự tình khẳng định sẽ tiếp tục đi xuống, liền tính ta rời đi, cũng có người khác sẽ không rời đi, ngươi nên minh bạch, chính mình liền tính cầu lại nhiều, cũng cầu không được ngươi sở hy vọng đổ vật. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần hiểu rõ. Tiểu Uyển đầu buông xuống đi xuống, dường như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ngay cả người khác ánh mắt, nàng đều có thể trở thành nhìn không tới, chính là Hà Cẩn đối với hắn tới nói, thật sự thực không bình thường. Có thứ gì, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chính là cầu ngươi ly Hà Cẩn xa một ít, không cần xuất hiện ở Hà Cẩn trước mặt, làm ngươi thật sự khó xử sao. Tiểu Uyển cảm thấy chúng ta hai người hiện tại liền không phải cùng cái tần suất mặt trên, hơn nữa chúng ta hiện tại bộ dáng này, ngay cả Tiểu Uyển bên người những người đó đều xem bất quá mắt. Bọn họ nhưng đều là đi theo Tiểu Uyển cùng nhau, cũng đều là nhìn nàng ở nhà mặt rất khó dừng chân, hiện tại liền cầu một ngoại nhân. Cũng có vẻ như thế khó khăn. Cô nương, ngươi cũng đừng cầu nàng, bằng không liền trực tiếp nói cho láo ra, đem nàng cấp mang tiến trong nhà mặt, gì thiếu ra nếu thích, cả ngày tưởng mặt đối mặt, thời gian lâu rồi, đã từng về điểm này hảo cảm, đến bây giờ khẳng định sẽ biến mất. Bọn họ cảm thấy Tiểu Uyển cầu nhiều như vậy, còn không có được đến đáp án, ngay cả ngày thường hẳn là tuân thủ, nàng đều sẽ nghiêm túc chấp hành. Là sẽ biến mất không thấy. Nhưng là ta không nghĩ tiến các ngươi Hà Phủ, ngươi cảm thấy đem ta đưa vào Hà Phủ, ngươi nhưng chiếm được một chút tiện nghi sao? Thật sự cảm thấy ngươi so với ta còn muốn lợi hại. Ta nhắc nhở Tiểu Uyển, nhưng ngàn vạn đừng làm ra tới làm chính mình hối hận sự tình, cũng đừng làm cho chính mình cảm thấy việc này có vấn đề. Chính văn chương 170 nghe xong khuyên bảo. Tiểu Uyển nghe được ta khuyên bảo, lại nghĩ tới ngày thường chính mình biết đến những cái đó, cũng không khỏi lắc lắc đầu. Mấy ngày này Hướng Hà Cẩn trước mặt xun xoe người nhiều như vậy, chính mình liền chiếm tên tuổi, chính là Hà Cẩn thấy được nàng, liền dường như trở thành không khí giống nhau, nếu là lại đem người khác lộng vào phủ bên trong, về sau còn không có chính mình đường sống. Ta sẽ không làm ngươi tiến Hà phủ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Tiểu Huyền nói thời điểm, cũng biểu hiện ra chính mình biểu tình, nàng cái dạng này, chỉ cần là quen biết người đều rõ ràng, nàng là hạ quyết tâm. Ngay thường chính mình liền muốn cùng Hà Cẩn ở bên nhau, chính là không biết là cái dạng gì nguyên nhân, mỗi lần đi gặp Hà Cẩn thời điểm, liền sẽ phát hiện có người từ giữa làm khó dễ, càng có những người này liền nghĩ chuyện khác. Đa tạ nhắc nhở, ta biết chính mình hẳn là như thế nào làm, cũng minh bạch ngươi kia phiên tâm ý, về sau ngươi cùng Hà Cẩn nếu đi gần, cũng hy vọng đừng làm ta biết. Tiểu Huyền cũng là thừa ta kia phân tình, cũng là nhớ rõ ta kia ti hảo ý. Nàng cũng là từ người khác trong miệng mặt mới biết được đáp án, cũng là cảm thấy chính mình nên làm không ngừng này đó. Nếu nàng hiện tại cùng Hà Cẩn thành thân nói, như vậy chính mình tự tin liền vô cùng đủ, chính là chính mình cái này thân phận, tùy thời đều khả năng bị người khác đổi đi. Cũng là vì thanh mai trúc mã quan hệ, cho nên mới sẽ xuất hiện ở như vậy kết quả. Ta nhìn đến Tiểu Huyền dường như suy nghĩ cẩn thận, sẽ không lung tung nói ra, cũng không khỏi yên tâm tới. Nếu ngươi không có chuyện khác, Hà Cẩn người như vậy cũng là ngươi quản không được, không bằng liền mặc kệ hắn đi, lại nói mấy ngày nay phải làm sinh ý, hắn hẳn là không có không cùng người khác ở bên nhau. Chỉ cần sinh ý mặt trên sự tình quấn lấy Hà Cẩn, hắn cả ngày bận bận rộn rộn, khẳng định chịu không ra thời gian tới. Xem ra còn phải lại cấp Hà Cẩn tìm chút chuyện phiền toái tình, hơn nữa làm hắn trong khoảng thời gian này tốt nhất là không có một chút nhàn rỗi, bộ dáng này mới xem như tốt. Tiểu Huyền cũng minh bạch kịch bản. Chính là nàng ngày thường sở tiếp xúc những cái đó sự tình căn bản là không phù hợp, ngay cả dư lại những cái đó, cũng cảm thấy đến có chút vấn đề. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, nếu là không có gì sự tình nói ta liền đi trước. Ta nói xong cũng không đợi nàng đồng ý, liền lớn như vậy đĩnh đạc đi ra ngoài, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy hẳn là như vậy làm. Tiểu Huyền nhìn đến ta liền như vậy đi rồi, còn muốn cho ta lại giúp nàng. Chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, ngược lại không có một đáp án. Ta tới nơi này là tới cảnh cáo nàng, như thế nào sẽ bị nàng quải tới rồi như vậy địa phương. Theo lý mà nói, nàng vừa rồi sở giảng, ta một chút cũng không thèm để ý, một chút cũng sẽ không để trong lòng. Tiểu Huyền hiện tại mới cảm giác được, chính mình là mắc mưu, cũng là vừa mới chính mình tưởng quá nhiều, cho nên mới xuất hiện như vậy vấn đề. Bên người những người đó vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến. Ta dùng những cái đó cách nói đem nàng lừa dối, chính là bọn họ tưởng nhắc nhở, lại cảm thấy nói được kỳ thật rất có đạo lý. Các ngươi vừa rồi như thế nào không có nói tỉnh đến ta, như thế nào cũng không biết nhiều lời vài câu. Tiểu Huyền hiện tại mới cảm thấy chính mình là có chút ốc, bất quá chính là muốn cho nàng ly Hà Cẩn xa một ít, đến bây giờ ngược lại biến thành bộ dáng này. Chủ tử, ngài ra tới thời gian cũng quá dài, bằng không trong nhà mặt người trở về nhìn không tới ngươi thời điểm. Khẳng định sẽ nghĩ cách tới tìm ngươi, chúng ta hiện tại nhanh lên trở về. Bên người những người đó nhắc nhở, như thế nào cũng nên làm tốt chuyện như vậy, lưu lại những người đó nếu không thông minh nói, nếu là làm kia mấy cái cùng chủ tử tranh sủng người phát hiện tồn tại vấn đề, kia đã có thể thảm. Đúng vậy, ta phải đuổi tới bọn họ trở về thời điểm, nhanh lên tìm chiếc xe ngựa chúng ta hiện tại liền đi. Tiểu Huyền hiện tại sốt ruột, nếu là mấy người kia trở về không có phát hiện chính mình nói, kém cỏi nhất kết quả, đó chính là để cho người khác đoạt chiến tiên cơ. Ta từ trên lầu xuống dưới thời điểm, cũng không có vội vã trở về. Vẫn là ở nơi đó tùy ý nhìn, ngay cả ngày thường thích ăn đồ vật cũng nhiều mua vài phần. Lại nói tiếp chính mình một người chơi, là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, đến nỗi dư lại hẳn là chú ý vấn đề, ngược lại không có gì. Mau nhường một chút, mau tránh ra, quý nhân đi ra ngoài, nhanh lên tránh ra. Thấy được kia chiếc xe ngựa, cũng thấy được ngồi ở xe ngựa phía trước mấy người kia, nhưng thật ra ngày thường nhận thức mấy người kia đều ở suy đoán có phải hay không gặp khác vấn đề. tiểu tâm một chút. Nói chuyện thời điểm, lúc này mới thấy được có người cư nhiên đem ở bên trong cái kia tiểu hài tử cấp ôm lên. Trong xe ngựa ngồi chính là vừa rồi cùng ta trò chuyện qua tiểu huyền, cũng không nghĩ tới nàng có như vậy dũng khí. Không phải là đã xảy ra chuyện đi, chúng ta hiện tại liền đi xem, bằng không liền cẩn thận ngẫm lại. Có người ở một bên nhìn quá khứ bụi đất, nghĩ tới ngày thường sở gặp được những người đó, những cái đó sự tình, chính là trên phố này, hiện tại rất nhiều người đều đi nhìn kia chàng hầm rượu nghi thức. Buổi chiều nói không chừng còn sẽ cùng nhau thỉnh bọn họ ăn cơm, cũng chính là sáng sớm không biết tình huống người, đến bây giờ mới hướng nơi đó đuổi. Ta liền nhìn những người đó đi theo xe ngựa mặt sau, hơn nữa một đám biểu tình đều có vẻ như thế bất đồng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thấy thế nào lên một đám cứ thế cấp. Ngày thường cũng rất ít nhìn đến tình huống như vậy, hiện tại nhớ tới hẳn là có cái gì hẳn là chú ý vấn đề. Nhưng thật ra ở chỗ này bán đồ vật người, cũng không biết nghĩ tới tình huống như thế nào, cũng tính toán thu quán. Nguyên bản còn rất náo nhiệt trên đường, hiện tại liền người đi đường cũng nhìn không tới mấy cái. Hiện tại là chuyện như thế nào? Như thế nào một đám đều không thấy? Phần 158. Ta tùy ý kéo lại một người, nhìn đến người nọ đem chính mình từ người khác nơi đó nghe tới tin tức nói thẳng ra tới. Người không biết đi, vừa rồi ở khai đảo thời điểm, cư nhiên đảo ra vàng, hiện tại rất nhiều người đều đi nơi đó đoạn, ta hiện tại chính là chạy tới, nhìn xem có thể hay không theo kịp. Việc này biểu cũng là vị kia đoạt vàng trở về nói, liền đứng ở bên cạnh không có rời đi những người đó, đã sớm đoạt rất nhiều. Không nghĩ tới bên kia khai đảo ngầm cư nhiên có vàng, đi theo Hà Cẩn ở bên nhau kia hai người nói không chừng hiện tại liền ở tranh đoạt giữa. Ngắm lại Liễu Thanh Nguyệt ngày thường dáng vẻ kia, nghĩ lại phải chú ý những cái đó vấn đề, ta không có đi theo người khác cùng nhau hứng thú. Liên ở mọi người chạy tới thời điểm, ta liền như vậy chậm gì gì đi tới. Về tới ngày thường ở địa phương, liền thấy được trưởng quầy đã sớm từ bên ngoài vọt trở về. Nhưng nàng hai tay trống trơn, thoạt nhìn thứ gì đều không có. Chúng ta hai cái vừa lúc mặt đối mặt đứng, trưởng quầy nhìn đến ta cái dạng này, cũng cảm thấy ta thật là sai mất như vậy nhiều đồ vật. Vừa rồi truyền quay lại tin tức thời điểm, liền không có nhìn đến ngươi, hà ra hiện tại có này số tiền lại có thể lại đã phát. Lại nói tiếp cũng là nhà người khác khí vận quá cường, nguyên bản hẻo lánh địa phương, không nghĩ tới cũng phát hiện vàng, cẩn thận nhớ tới, đáp án cũng là không cần nói cũng biết. Ngươi cũng đi theo những người đó cùng đi đoạt sao. Ta nhìn trưởng quầy ủ rũ cụp đôi bộ dáng, liền tính bọn họ những người này nhặt được, chính là cẩn thận nhớ tới, vài thứ kia không chừng đã bị hà ra người mang đi. Trưởng quầy lắc lắc đầu đầu, chính mình liền hướng bên trong tễ thời điểm, thiếu chút nữa đều bài trừ một tia tật xấu. Nghĩ đến ngày thường chính mình vất vả kiếm tiền, chính là đến bây giờ người khác là có thể cứ như vậy, thật sự làm nhân tâm bên trong có chút bất đồng. Ra tới vài cái bình lớn, có người mở ra xem thời điểm, liền phát hiện bên trong tất cả đều là vàng, bên cạnh còn có bạc, trước kia liền nghe người khác nói qua, nơi đó đã từng là phú hộ trụ địa phương, hiện tại xem ra, lời nói không giả. Trước kia bọn họ cái này thành trấn cũng có thể nghe được như vậy nghe đồn, chính là lúc trước mọi người đều đem việc này trở thành chuyện xưa nghe một chút thôi, chính là hiện tại hà gia tuyển ra tới kia phiến địa phương, lại chọn lựa ra tới thích hợp địa phương, đã từng những người đó, hiện tại đều cảm thấy có chút hối hận. Chẳng lẽ không có người liền ở bên cạnh đi tìm sao? Nói không chừng địa phương khác còn có, các ngươi nếu là nhiều cần mẫn một ít, không chừng còn có thể phát hiện khác. Ta ở chỗ này bất quá là cố ý trêu ghẹo, chính là trưởng quầy nghe được lúc sau, cũng không khỏi gật gật đầu. Đã có người cầm công cụ tiến đến, không dùng được bao lâu liền biết nơi đó mặt có hay không những thứ khác. Trưởng quầy nói thời điểm, khẩu khí mặt trên mang theo vài phần trầm trọng. Sớm biết rằng liền tính người khác lại nói như thế nào chính mình cũng đi vào phân một ly. Chính mình đứng ở quan trọng nhất vị trí, kia mấy đại đàn đồ vật nói không chừng chính là chính mình. Hiện tại trưởng quầy liền do hỏi hôm nay sinh ý như thế nào tâm tình cũng đã không có, trong đầu mặt lấy chính là chính mình lúc trước chô đã thấy tình huống, như vậy nhiều vàng thật sự làm tất cả mọi người hoa mắt. Có chút người còn không biết lượng sức chạy đến phía trước đi đoạt lấy, cũng không cẩn thận ngẫm lại, này đó có thể đoạt đến trở về sao. Vậy ngươi lão có hay không nhìn đến bọn họ hai người? Có hay không đi theo cũng dính một chút. Ta nghĩ tới hiện tại còn lưu tại nơi đó Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu, lấy bọn họ hai người bản lĩnh, không chừng hiện tại liền đi theo Hà Cẩn đang thương lượng kế tiếp sự tình. Hơn nữa nhìn đến những cái đó bạc người nhiều như vậy, đại gia ngẫm lại đều cảm thấy nếu là phân nói, không chừng tất cả mọi người có thể được một ít. Bọn họ hai cái không có nhìn đến, chính là người khác nói thời điểm, ta nhưng thật ra nghe được một ít, bất quá cẩn thận ngẫm lại, đáp án cũng là không cần nói cũng biết. Trường quay cảm thấy bọn họ hai người nếu ở nói, khẳng định sẽ từ đâu cẩn trong tay mặt được đến một ít đồ vật, hoặc là nói cũng sẽ phân cho bọn họ. Liên tính hiện tại đi cũng không có khả năng lại đào đến vài thứ kia, chuyện như vậy về sau nếu là lại có, ngài lão nhưng đến lại chạy mau một ít. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến trưởng quầy thực mất mát ở một bên, ngay cả có người tưởng mua lá bừa, hắn đều nhấc không nổi một chút tinh thần tới. Dường như chuyện này đối hắn đả kích đặc biệt đại. Các ngươi đều cảm thấy hẳn là bộ dáng này sao? Chính là ta tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó bạc, liền kém như vậy một chút khoảng cách. Trường quay cảm thấy đã chịu đánh sâu vào người rất nhiều, hơn nữa đại gia tâm tư đều là nhất trí. Nói không chừng lần này cơ hội liền bãi ở ngài trước mặt, cũng đừng thất vọng rồi, một hồi chờ bọn họ hai cái đã trở lại, ta cũng muốn hảo hảo hỏi một chút. Ta cảm thấy chính mình không có nhìn đến ngược lại không giống trưởng quay bộ dáng này, nếu là chính mình tận mắt nhìn thấy đến, chính là đồ vật lại không có lời nói, thật sự sẽ rất thống khổ. Trường quay không nghĩ lại nói với ta đi xuống. Tổng cảm thấy kia hai người trở về, là có thể nghe được bọn họ hai cái khoe ra thanh âm. Chính văn chương 171 đều muốn đi đào bảo đào sơn. Hiện tại hướng khách điếm mặt tới người lại chậm rãi nhiều lên, đại gia hiện tại nói chuyện say xưa cũng chính là vừa rồi nhìn đến những cái đó vàng, không phải nói nghe đồ nói, mà là có việc thật căn cứ. Các ngươi nhìn đến không có, liền như vậy đại mấy cái bình, nghe nói trước kia là thật sự. Chính là hiện tại thoạt nhìn chúng ta tới rồi buổi tối cũng đi đào. Ôm cách nghĩ như vậy người không ở số ít, hơn nữa mọi người đều nghĩ cách phải được đến vàng. Ta nghe bọn họ sở giảng, lại nhìn đến ở bên kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc trường quay, thiệt tình cảm thấy hiện trường đánh sâu vào quá lớn, hắn một cái đều có chút chịu không nổi. Đương nhiên đến cùng đi, nghe nói thật nhiều người hiện tại liền ở mặt trên đào, nếu có thể tìm được giúp đỡ Hà gia người được chọn địa phương. Chúng ta cũng là có thể đào đến. Bị thỉnh qua đi xem qua địa phương người, hiện tại trở thành đại gia trong lòng quan trọng nhất người được chọn. Chính là đào ra vàng lúc sau, vị này cũng đã bị Hà gia người cấp thỉnh về đi, hơn nữa thật cẩn thận, liền sợ hãi có người đánh khác chủ ý. Không bằng liền thỉnh kia vài vị cũng hiểu chút hành, chúng ta hiện tại bộ dáng này nói như thế nào cũng đến tưởng biện pháp khác mới là. Bọn họ cũng cảm thấy lung tung ở trên núi đào khẳng định sẽ không có kết quả. Không bằng tìm người liền điểm vài cái, chỉ cần đào đến đủ thâm, nói không chừng phía dưới chôn đổ vật liền sẽ xuất hiện. Hiện tại toàn bộ thị trấn bên trong, mỗi người đều ở thảo luận như thế nào buổi tối đi đào bạc. Ta ngồi ở chỗ này, nghe những người đó thương lượng như thế nào có thể đào đến vàng, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tin tức này chính là hôm nay nhất náo nhiệt một cái, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nghĩ tới hiện tại còn đi theo cùng Hà Cẩn ở bên nhau kia hai người. Chúng ta muốn hay không qua đi hỏi một chút hắn, rốt cuộc có biết hay không chuyện khác, loại này điểm huyệt tầm bảo sống, nàng rốt cuộc có thể hay không làm. Vị kia điểm ra tàng hoàng kim địa phương người, hiện tại bị Hà gia những người đó bảo hộ lên, bọn họ những người này tưởng đi theo mặt sau phân một ly hiện tại chính là tìm người đều có vẻ phiền toái. Các ngươi thật đúng là tính toán hiện tại đi hoàng kim. Đừng nghĩ, kia tòa sơn hiện tại đều thành Hà gia chính mình, chính là muốn đi khai đảo. Cũng đến trải qua Hà gia người đồng ý mới được. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia vài người, nghe thấy cái này người ta nói mới nhất tin tức, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này, không phải nói kia sơn là vô chủ, chỉ cần ai ngờ đi đều được sao? Bọn họ hai cái hiện tại cảm thấy chính mình không nghe xong toàn bộ, biến thành cái dạng này, thật sự khó chịu. Hiện tại cũng không phải là bắt đầu, các ngươi không thấy được, Hà gia những người đó đem cái bình đào về sau. Dư lại những người đó liền bắt đầu ở bốn phía lung tung tìm kiếm, thật là có phát hiện, chính là phát hiện cũng không đại biểu mấy thứ này người là có thể mang đi. Bọn họ cũng là phát hiện người đi sau khi xong, liền tưởng lại đi nhìn xem, nhưng ai biết những cái đó Hà gia người liền ở nơi đó thủ, chỉ cần đào ra, toàn bộ bị tịch thu. Ta nghe bọn họ ở nơi đó một bên giảng một bên lắc đầu, lại nghe được bọn họ thanh âm, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Bên ngoài những người này thở ngắn than dài, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Ngươi như thế nào không đi hiện trường nhìn xem, chúng ta chuyên môn cho ngươi để lại vị trí, vì cái gì không có tới. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến như vậy nhiều vàng, lại nghĩ đến Hà gia người sở giảng, còn muốn mở rộng quy mô, cũng không khỏi cảm thán. Vận khí tới, thật đúng là ai đều ngăn không được. Bọn họ bất quá là nhìn vài lần, liền biến thành hiện tại bộ dáng này, nếu là cẩn thận tính lên, thật đúng là Hà gia người vận khí. Ta chính là đi, cũng chính là ở trong đám người mặt nhìn sau một lúc lâu, bất quá các ngươi lúc ấy ở địa phương khác vội, cũng không có nhìn đến ta, liền tính thấy được, cũng không có khả năng đem ta cấp kéo qua đi thôi. Ta nghĩ kia sẽ người nhiều như vậy, còn có rất nhiều người đều ở nơi đó thủ, chính mình liền tính đi rồi cửa sau đi theo bọn họ cùng nhau đi vào, không chừng người khác cũng sẽ nói cái gì. Chúng ta nhưng ở nơi đó nửa ngày, ngươi liền thật sự không phát hiện. Hơn nữa như vậy nhiều vàng, xem hoa như vậy nhiều người mắt, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không tâm động. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy nếu là chính mình đã sớm biết như vậy tình huống, chính mình một người chạy tới nói, không chừng liền sẽ xuất hiện không tưởng được kết quả. Đương nhiên tâm động, ta chính là nghe được không phải ngươi hiện tại theo như lời dáng vẻ kia, mà là nơi đó phát hiện tiền, toàn bộ quy về Hà gia người. Ta nhìn Liêu Thanh Nguyệt, việc này đã sớm truyền khai, các ngươi bất quá là đi kỹ thuật chỉ đạo, liền tính tận mắt nhìn thấy tới rồi kia đàn vàng, các ngươi cũng không có quyền lợi bắt được tay. Đương nhiên là quy về Hà gia, cũng may mắn là Hà gia, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bất quá này rượu xưởng về sau chính là muốn mở rộng quy mô, đây chính là cái hảo dấu hiệu. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến đi theo Hà Cẩn cùng nhau trở về Dư Mộc Chu, cũng không nghĩ tới bất quá là đơn giản kia chuyện, hiện tại liền khiến cho hoành động, còn có rất nhiều người hiện tại còn ở Hà gia ngoài cửa mặt, cũng tưởng tham dự tiểu phường xây dựng giữa. Vì cái gì ngươi về trước tới, như thế nào không thấy hắn? Ta nhìn Liễu Thanh Nguyệt nhẹ giọng hỏi câu, liền phát hiện nàng bất quá là trong mắt xoay chuyển, sau đó lắc lắc đầu, lại không biết nghĩ tới cái gì, ngược lại gật đầu. Như vậy thái độ làm ta xem có chút quá mắt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Dư Mộc Chu biểu hiện thật tốt quá, những người đó liền đem hắn lưu lại. Hắn, hiện tại chính là người bận rộn một cái, hơn nữa đưa ra như vậy nhiều ý kiến cùng kiến nghị, lại nói tiếp cũng cảm thấy có chút không chân thật. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy như vậy nổi bật, chính mình vẫn là từ bỏ. Lại nói Dư Mộc Chu một đại nam nhân cùng Hà Cẩn ở bên nhau, không chừng còn sẽ làm ra chuyện khác tới. Huống chi làm cho như vậy nhiều người mặt. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu hiện tại liền thành bạn tốt, hơn nữa hai người vì cũng không phải là cùng chuyện. Có cái gì không chân thật, chẳng lẽ Hà gia cũng hy vọng hắn gia nhập. Sau đó lại gãi đúng châu ngứa. Ta có chút khó hiểu nhìn Liễu Thanh Nguyệt, theo lý mà nói kia trường phương thuốc, nàng cung cấp ra tới, cụ thể những việc cần chú ý cũng là nàng ở giảng, như thế nào hiện tại nghe nàng ngữ khí, việc này giống như có chút không đúng. Đương nhiên là cái dạng này, ngươi thật sự không biết sao. Hà gia người ở Lung Lạc Dư Mộc Chu, nói ra điều kiện, chính là ta nghe xong cũng có chút tâm động. Liêu Thanh Nguyệt không có cẩn thận thuyết minh rốt cuộc là thứ gì, chính là xem nàng biểu tình khẳng định là đối người có lợi. Ngươi hiện tại liền như vậy đã trở lại, cũng không sợ hãi Dư Mộc Chu về sau liền cùng Hà Cẩn dường như, đến lúc đó cái gì đều không nhớ rõ, kia đã có thể không xong. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt hẳn là đi theo Hà Cẩn ở bên nhau, hoặc là nói Liêu Thanh Nguyệt hẳn là xem trọng bọn họ. Phần 159. Hắn hiện tại liền tưởng đại là một hồi, ta liền ở bên cạnh nói nhiều ít, hắn cũng trở thành không có nghe được, hơn nữa Hà gia đãi ngộ, cũng không phải là chúng ta hiện tại có thể so sánh. Nói nữa, chúng ta cùng Hà Cẩn cũng tiếp xúc tới rồi, không bằng liền ngẫm lại biện pháp khác, đem hắn trực tiếp dẫn hắn hồi được. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết nghĩ tới cái gì phiền lòng sự, liền lấy nàng ngày thường biểu tình tới nói, căn bản không có cái gì đáp án. Hơn nữa Hà Cẩn rõ ràng liền phải làm ra một phen thành tựu tới, hiện tại kia tiểu phường hắn liền an bài như vậy nhiều người đi làm, nghe nói những cái đó nhưng đều là hắn tự mình bồi dưỡng người. Ngươi hiện tại cảm thấy có thể đem hắn mang về sao? Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt hiện tại chính là ở ý nghĩ kỳ lạ, nếu là Hà Cẩn nhớ rõ chuyện khác, chúng ta nói không chừng có thể sử dụng ba tấc không lạn miệng lưỡi đem hắn thuyết phục. Hiện tại hắn bên người đi theo như vậy nhiều người, chỉ bằng chúng ta ba người, nơi nào có thể đem Hà Cẩn mang đi. Cũng là, hiện tại chúng ta còn không có lấy được hắn tín nhiệm, hiện tại xem ra cũng chính là cái dạng này. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới hiện tại Hà Cẩn bên người người, chúng ta liền tính làm một ít động tác nhỏ, người khác đều sẽ nhìn chằm chằm. Lại nói trước kia cũng có người biết chúng ta mục đích, cũng có người liền ở bên kia nhìn chằm chằm chúng ta, hơn nữa chúng ta nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, kế tiếp sự tình liền không cần nói tiếp. Ngày mai ngươi liền đi theo ta cùng đi tiểu phường nhìn xem, hiện tại tuy rằng là ở đánh nền, nhưng ngươi cũng biết một chút sự tình. Ta nghe được lời này lúc sau, cũng cảm thấy hẳn là tự mình đi nhìn xem, mặc kệ đến lúc đó đã xảy ra sự tình gì, hoặc là Hà Cẩn có thể hay không thông qua chuyện này cùng chúng ta quen thuộc lên, kia cũng là chúng ta cần thiết nỗ lực kết quả. Hiện tại liền ăn trước điểm đồ vật, một hồi ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút hẳn là chú ý hạng mục công việc. Liêu Thanh Nguyệt ngồi ở chỗ này đều cảm thấy chính mình đã đói bụng, ngẫm lại chuyện khác cũng liền có tân tính toán. Còn có cái gì hẳn là chú ý, chẳng lẽ không nên ở Hà Cẩn bên người sao? Ta hiện tại quan trọng nhất mục tiêu nhân vật chính là Hà Cẩn, hiện tại như thế tình huống, nghĩ đến Hà Cẩn cũng là thấy được chúng ta thành ý. Đương nhiên không nên ở bên người nàng loạn đi, cũng không nên đi tìm Hà Cẩn, hơn nữa chúng ta hiện tại trực tiếp người phụ trách căn bản không phải hắn. Liêu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới Hà gia cư nhiên sẽ phái như vậy nhiều người tới, bọn họ loại này chỉ ra phương thuốc người, cẩn thận lại nói tiếp, cũng nên chú ý hạ khác. Chẳng lẽ ta đi theo ngươi đi, cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn sao? Ta có chút khó hiểu do hỏi, nếu là không thể cùng Hà Cẩn đáp thượng lời nói, hoặc là không thể cùng Hà Cẩn cẩn thận nói chuyện thiếm, khẳng định sẽ có vấn đề. Cũng không có ta nói như vậy nghiêm trọng, nhưng một ít hẳn là biết đến sự tình ngươi nhưng đến chú ý. Nói thời điểm, liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết suy nghĩ cái gì, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại khinh thanh thế ngữ, như thế nào cảm giác nàng người này có chút tinh phân. Chú ý cái gì? Chính là có người tới tìm chúng ta phiền phải sao? Ta hiện tại không biết Hà gia chẳng lẽ còn tưởng lại đi nơi đó đào đồ vật, chính là cẩn thận tính lên, cũng không có gì hẳn là chú ý. Sẽ không tìm phiền toái, đến lúc đó ngươi đi liền minh bạch, dù sao hiện tại ta một chốc một lát cũng nói không rõ. Liêu Thanh Nguyệt trên mặt biểu tình không chê thực hảo, chính là ta hiện tại trong lòng có một số việc, dư lại liền không có khác tính toán. Nói không rõ liền không cần nói tiếp, ngày mai lại đi nhìn xem, một hồi Dư Mộc Chu trở về, tin tưởng hắn chỗ đã thấy cùng ngươi theo như lời khả năng có chút chênh lệch. Ta nói thời điểm, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt ở một bên túi đầu ăn khởi cơm tới. Xem nàng bộ dáng cư nhiên là thứ gì đều không có ăn, hơn nữa đói muốn chết cảm giác. Bên cạnh những người đó còn ở giảng hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp, có thể làm cho bọn họ đi trong núi mặt đảo đến Hoàng Kim, hoặc là nói dùng biện pháp gì mua được những người đó. Liêu Thanh Nguyệt nghe được những người đó nói, ngược lại lắc lắc đầu. Nói khẽ với ta giảng, những cái đó sự tình ngươi cũng đừng lại nằm mơ, căn bản là không có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Cả tòa trên núi mặt đều là Hà gia người trông coi, chính là tưởng nhiều đảo một phương thổ đều không được. Chính văn chương 172 mấy người thương nghị. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt nói thần bí, nhìn nhìn lại dư lại mấy người kia, ngược lại cảm thấy việc này nói không chừng còn có khác khả năng. Dù sao chúng ta lại không phải đi đào vàng, chỉ cần có thể làm Hà Cẩn đi theo chúng ta cùng nhau trở về, chuyện khác đều không cần phải xen vào. Ta chỉ nghĩ đem hắn mang quần liền đúng. Chính là đến bây giờ cũng chỉ thấy được sự tình một chút tiến triển, chính là tưởng lại nghiêm túc cũng không có đáp án. Ai, hiện tại xem ra mặc kệ cũng là không được, dù sao hắn trở về lúc sau, dư lại đều minh bạch. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến Dư Mộc Chu cũng không biết có thể hay không nghe bọn hắn nói, có thể hay không đem trước kia nghiên cứu tốt những cái đó phương thuốc, toàn bộ lấy ra tới. Minh bạch cái gì? Các ngươi hai cái có phải hay không con ta làm sự tình gì? Có phải hay không lại tính toán làm gì? Ngày thường bọn họ hai cái nhưng đều là cùng điều chiến tuyến thượng, ngay cả cẩn thận suy nghĩ sự tình, cũng đều không có đáp án. Không có tính toán làm cái gì, chính là cảm thấy giống ngươi bộ dáng này cũng khá tốt, hơn nữa chúng ta còn gặp qua tứ bà, thật đúng là cùng ngươi theo như lời không có nhiều ít khác nhau. Bọn họ hai người kia không khí hội nghị đến tứ bà thời điểm, cũng không có đoán ra người kia thân phận. Chính là nhìn đến tay nàng trưởng liền như vậy vung lên, cư nhiên xuất hiện lá bùa, liền như vậy dán ở người khác trên người, liền như vậy một tay, khiến cho bọn họ chấn động. Ta có thể nhìn thấy tứ bà, cũng là hy vọng có thể cùng nàng lại nhiều học tập một ít, ngày thường ta đều là chính mình nghiên cứu. Nghĩ đến chính mình phi thường nghiêm túc phải làm sự tình, hiện tại lại nghe được bọn họ như vậy giảng, ngược lại cảm thấy tứ bà nên bị cung lên. ngươi hiện tại so bắt đầu cường quá nhiều, chính là tứ bà liền dường như một cái cường đại tồn tại. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chỉ có chấn động có thể hình dung lúc trước chỗ đã thấy tình huống. Ngươi nói như vậy, ngược lại làm ta cảm thấy hiện tại nên đi gặp tứ bà, bất quá ngày mai hẳn là có thể gặp được. Ta hiện tại dường như tiến vào một cái không gian, hơn nữa tứ bà tri thức đối với ta tới giảng, thật là như vậy quan trọng. Ngươi xem Dư Mộc Chu đã trở lại, hắn phía sau đi theo cư nhiên ra sao cẩn, kia mấy cái thấy thế nào bộ dáng là đưa bọn họ hai cái bảo vệ lại tới. Liêu Thanh Nguyệt ngồi vị trí vừa lúc đối với sắp tiến vào kia mấy cái. Bọn họ cùng nhau tiến vào là muốn làm cái gì sao? Bất quá Hà Cẩn tới, chúng ta có phải hay không cũng có thể thương lượng những thứ khác. Ta thấy được Hà Cẩn còn cùng ngày đó đã gặp mặt giống nhau, nhưng hắn đối với chính mình say rượu lúc sau phát sinh sự tình một chút cũng không nhớ gì cả. Dư Mộc Chu nhìn đến ngồi ở chỗ kia chúng ta hai người, nhìn lại chúng ta biểu tình, lại nghĩ tới chính mình cùng Hà Cẩn thương lượng hẳn là như thế nào thay đổi, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nói cái gì mới hảo. Các ngươi mấy cái liền ngồi ở nơi đó, ta theo chân bọn họ hai cái ngồi ở cùng nhau. Hà Cẩn biết bên người những người này đều là vì bảo hộ chính mình an toàn, chính là hiện tại xem ra, hắn cũng nên nghĩ nhiều chút sự tình. Các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này đợi thật lâu đi, cũng là có một số việc yêu cầu xử lý, ngày mai sáng sớm các ngươi cũng có thể đi theo cùng đi nhìn xem. Bọn họ hai cái nói thời điểm, liền thấy được Hà Cẩn thái độ thập phần quen thuộc, ngay cả dư lại mấy người kia dường như nhìn thấy gì quái vật giống nhau. Không phải đã nói người không liên quan không được đi vào sao? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Chúng ta vài người có thể nghe được vừa rồi bọn họ tự cho là lặng lẽ lời nói, xem bọn hắn biểu tình thật đúng là không bình thường. Bọn họ vài vị đều không phải người không liên quan, mà là quan trọng người. Các ngươi nếu là cảm thấy ngồi ở chỗ kia khoảng cách thân cận quá, có thể lại hướng nơi xa đi một chút. Hà Cẩn thoạt nhìn cũng không thích đi theo chính mình bên người mấy người kia, ngay cả nói chuyện đều có vẻ có chút không bình thường. Mấy người kia lập tức phát hiện chính mình vừa rồi nói chuyện thanh âm quá lớn, rước lấy hắn bất mãn. Thiếu gia, chúng ta liền ở bên kia ngồi, nếu là ngài có cái gì vấn đề, cũng có thể phân phó chúng ta huynh đệ đi làm, chúng ta liền dịch đến bên kia, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Bọn họ hai cái lập tức đứng lên túi đầu không lưng, biểu tình có vẻ phá lệ không bình thường. Ta nhìn đến hai cái đại hán làm động tác như vậy, ngược lại có chút buồn cười, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngược lại không có kết quả. Ngươi ngày thường chính là đối thủ phía dưới người làm như vậy. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy như vậy thoạt nhìn có chút không giống nhau cảm giác. Kia hai người cũng là cùng chúng ta khoảng cách quá xa, nói chuyện thanh âm cũng liền có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Ta chính là không nghĩ cùng các ngươi chi gian nói chuyện phiếm bị người nghe được, cũng không nghĩ cho các ngươi hiểu lầm. Hơn nữa tiểu phường sự tình, chính là ta độc lập muốn hoàn thành một việc, hiện tại liền có rất nhiều người đều muốn nhìn ta chê cười, bọn họ muốn nhìn, ta càng không muốn cho bọn họ xem. Hà Cẩn cũng không biết là đã chịu cái dạng gì đả kích, nguyên bản nói như vậy sẽ không từ nàng trong miệng mặt nói ra, chính là hiện tại xem ra, ngược lại cảm thấy hắn là cùng ai ở đổ khí. Nhìn cái gì? Có cái gì quan trọng sao? Ta có chút khó hiểu hỏi. Hà gia cũng chỉ có Hà Cẩn như vậy một cái độc đinh. Những người đó hiện tại chính là tưởng phùng Hà Cẩn, hơn nữa đã xảy ra như vậy sự tình, tất cả mọi người cảm thấy cùng Hà Cẩn ở bên nhau, ngược lại thâm lây. Bọn họ những người đó đều tưởng theo vào tới cùng nhau, chính là ta cảm thấy chính mình một người có thể đem sự tình làm tốt, lại nói những người đó tiến vào, đều yêu cầu chính là quyền chủ động, ta cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, nếu là bộ dáng này, còn không bằng đi theo các ngươi làm một trận. Nghĩ tới như vậy nhiều chạy đến trong nhà mặt, cùng chính mình phụ thân chấp đối, lại cùng người nhà nói khác, hắn liền cảm thấy có chút phiền. Cùng các ngươi cùng nhau, là tưởng chiếm cứ chủ đạo địa vị sao? Hoặc là bọn họ muốn làm đều là chuyện khác? Ta như thế nào cảm thấy cái này tiểu phường còn không có sản xuất ra rượu, thanh danh đã bên ngoài? Không phải chuyện khác, ngươi không tin hỏi Dư Mộc Chu. Có người đều ở các ngươi phải cho ta cái này phương thuốc mặt trên đánh chủ ý, cẩn thận ngẫm lại, cũng đều là như vậy. Hà Cẩn nghĩ đến những người đó sắc mặt, liền cảm thấy chỉ có An Tính Lốc, có thể cùng người khác thương lượng chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Dư Mộc Chu nghĩ đến chính mình bên người đều có như vậy nhiều người ở đi theo, còn có như vậy nhiều người đều tưởng từ trong miệng của hắn mặt đào ra một ít kết luận, càng càng thêm cảm thấy có chút không bình thường. Dù sao những người đó chính là tưởng đi theo phân một ly, chính là hắn tế ngẫm lại, căn bản không phải như vậy hồi sự, cũng chính là nhìn đến kia phiến trong đất mặt có cái gì, hiện tại ai đều biết, kiến cái này tiểu phường, cũng chính là lúc trước đào ra vài thứ kia, cẩn thận tính lên, thật đúng là đủ dùng. Bọn họ bất quá là đại khái đánh giá lược một phen, bất quá kế tiếp hẳn là chú ý sự tình, bọn họ cũng muốn cẩn thận tính tính. Đủ dung liên hảo, đúng rồi, các ngươi không phát hiện có khác vấn đề sao? Ta nhìn bọn họ hai cái liền ở nơi đó bắt đầu chính mình nói lên, nhìn đến trên giấy đều viết như vậy nghiêm túc, ta vừa rồi suy nghĩ những cái đó sự tình, hiện tại xem ra, thật đúng là có thể có cái kết quả. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn đều khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn ta, bọn họ hai cái nói chính là hiện tại chính mình tiến hành nghiên cứu phương hướng, nếu là thực sự có cái gì vấn đề nói, lúc ấy liền suy xét tới rồi bên trong. Không có vấn đề, cái gì đều không có, ngươi nhìn ra tới cái gì sao? Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu lại kiểm tra rồi một lần, tin tưởng không thấy được khác, cũng liền như vậy ngồi. Phần 160. Ta chỉ vào bọn họ vừa rồi sở họa kia phúc đồ. Nghĩ đến đã từng Hà Cẩn đã từng trong nhà mặt sở họa ra tới đồ vật, ngược lại cảm thấy nơi này thiếu vài thứ. Các ngươi xem nơi này, có thể hay không lại nhiều điểm bài khí vị trí, hơn nữa về sau hầm rượu còn có chứa đựng địa phương, các ngươi đều không có suy xét đến. Ta vừa nói thời điểm, liền ở nơi đó điểm vài cái. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu hai người suy xét nửa ngày, lại nhìn xem ta ở vừa rồi sở điểm kia vài cái, xác định ta nói không sai. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng hiểu này đó, nhìn nhìn lại còn có chỗ nào có vấn đề. Bọn họ hai cái phi thường nhiệt tình liền đem trước mặt này đó hướng ta nơi này đẩy đẩy, hơn nữa hai đôi mắt dùng đồng dạng ánh mắt đánh giá ta, dường như ta nói nhất định đều đối. Không có vấn đề, ta cũng chỉ có thể nhìn ra tới như vậy một chút, nếu là cẩn thận lại nói tiếp, cũng là các ngươi hạ đại lực ý. Ta nói thời điểm. Liền bên cạnh Liễu Thanh Nguyệt ngược lại nhìn ra tới ta vừa rồi sở họa kia hai bút. Chính là thiếu mấy thứ này, nếu là ta nói, cũng sẽ không tưởng như vậy đầy đủ hết. Nàng nói thời điểm, còn cùng ta tế hạ đôi mắt, dường như nàng minh bạch ta giấu ở sâu trong nội tâm không muốn người biết bí mật. Các ngươi hai cái nhìn nhìn lại, còn có chỗ nào yêu cầu chú ý, nhất định đến nhắc nhở chúng ta. Nói thời điểm, liền thấy được bọn họ hai người biểu tình. Ta bất quá là đối chiếu trước kia Hà gia bố cục, đến nỗi cụ thể vấn đề ở nơi nào, ta ngược lại một chút đều không rõ ràng lắm. Bên này muốn hay không khai một đạo, hơn nữa ở trên sườn núi mặt, vị trí nhưng đến tuyển hảo, bằng không lại một lần nữa nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt bất quá là không tìm ra bất luận cái gì tật xấu, cũng liền tùy ý điểm vài cái. Ta nhìn đến bộ dáng này, lại cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau. Cũng liền chống tay ở nơi đó nghe bọn hắn ba người bởi vì chuyện này bắt đầu thương lượng. Hẳn là nơi này, hoặc là cái này địa phương, vừa rồi tuyển chỉ nơi đó hẳn là phi thường không thích hợp. Ngón tay lại ở vừa rồi bắt được bản vẽ mặt phẳng mặt trên nghiêm túc vẽ họa, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau. Ta cảm thấy nơi đó liền thích hợp, bất quá hiện tại đều tuyển hảo vị trí, cũng không có biện pháp lại tiến hành thay đổi. Bọn họ nói thời điểm. Cũng cảm thấy nơi này về sau ra vào liền không có phương tiện, chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng có chút đạo lý. Không bằng liền tu một cái từ phía dưới đến trên núi lộ, dù sao đến lúc đó liền không cần các ngươi nhọc lòng, các ngươi hai cái xem thế nào. Bọn họ nói thời điểm, hai đôi mắt nhìn về phía ta cùng Liêu Thanh Nguyệt, đang chờ chúng ta gật đầu đồng ý. Ngày thường ai sẽ để ý cái này, hiện tại chính là tưởng từ trứng gà bên trong chọn tật xấu, dù sao một ít không là vấn đề. Cũng đều tuyển ra tới. Vậy tu một cái lộ ra tới, hoặc là lại tưởng khác. Bất quá hầm rượu vị trí sẽ không thay đổi, dư lại chính là chút phần cứng phương tiện. Hà Cần nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần không vui, chính là nghĩ đến hiện tại chính mình trở về thời điểm, gặp được vấn đề, cũng chính là khác đáp án. Chúng ta liền thương lượng một chút kế tiếp hẳn là như thế nào làm, ngày mai liền chính thức khởi công. Nói thời điểm, Hà Cần lại bắt đầu có nhiệt tình. Hơn nữa thái độ của hắn thực nghiêm túc. Chính văn chương 173 cảm thán chuyện cũ. Nghĩ tới chuyện khác, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Bất quá Hà Cẩn nhìn đến chúng ta vài người đối hiện tại sở giảng hầm rượu đã không có ý tưởng, cũng không khỏi cảm thán lên. Ta đây ngày mai lại đến tìm các ngươi, liền thương lượng một chút kế tiếp phải làm sự tình. Bất quá này phân bản vẽ các ngươi nhưng đừng nói cho người khác, chúng ta phải bảo mật. Hà Cẩn biết chính mình xuất hiện ở nào đó trình độ mặt trên làm tất cả mọi người đại ngã tầm mắt, hơn nữa hắn sở giảng, nhưng không có một chút vấn đề. Chúng ta vài người đều gật gật đầu, xem hắn như vậy cẩn thận bộ dáng, hiện tại nói xong liền tính toán chạy lấy người, chúng ta vài người ngược lại không nghĩ làm hắn đi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước theo như lời những lời này đó sao? Còn nhớ rõ đã từng ngươi cảm thấy chúng ta đều là kẻ lừa đảo sao? Ta nhắc nhở Hà Cẩn, hiện tại đừng nhìn chúng ta cùng nhau hỉ khí dương dương, chính là cẩn thận lại nói tiếp, chúng ta vẫn là không có từ bỏ lúc trước cái kia ý niệm. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt nguyên bản cúi đầu đang ở trò chuyện thiên, chính là nghe được ta nói, tàn nhẫn nhiên gian ngẩng đầu lên, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía ta. Hà Cẩn nghĩ đến hắn lúc trước liền đem chúng ta trở thành bệnh tâm thần, hơn nữa như vậy sự tình có ai sẽ giảng. Chính là đi theo tứ bà ở chung một đoạn thời gian, lại nghe tứ bà nói qua chuyện khác, ngược lại cảm thấy giống chúng ta bộ dáng này, nên lại làm chút chuyện khác. Không phải kẻ lừa đảo, nhưng làm ta hiện tại liền tin tưởng các ngươi sở giảng, ta cũng là có chút lưỡng lự, hơn nữa các ngươi theo như lời đối với ta tới giảng, căn bản chính là đang nghe thiên thư. Hắn nói thời điểm, còn theo bản năng cắn hạ miệng, biểu tình bên trong còn mang theo vài phần mất tự nhiên. Liên tính chúng ta nói chính là thật sự, chính là lúc trước liền như vậy lại đây, mặc cho ai nghe xong, đều cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Vậy ngươi hiện tại có hay không tin tưởng chúng ta theo như lời, không quan trọng, chúng ta sẽ dùng biện pháp hướng ngươi chứng minh, hơn nữa chúng ta muốn làm sự tình, không có khả năng làm không được. Ta nhìn Hà Cẩn, hiện tại hắn không có bài xích chúng ta, không có giống trước kia như vậy, nghe được lúc sau. Liền cảm thấy chúng ta những người này đều hẳn là rời đi nơi này. Chính là ta thật sự nhớ không nổi, các ngươi theo như lời đối với ta tới giảng, thật là cái gì đều không quan trọng, hơn nữa ta hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở hầm rượu mặt trên, chờ chuyện này làm xong lúc sau, chờ đến chuyện này xử lý thỏa đáng lúc sau, chúng ta lại thương lượng khác được không? Hà Cẩn cũng biết hắn cùng chúng ta chi gian cần thiết đến ra một cái kết luận, cùng chúng ta chi gian cũng cần thiết có một cái kết quả. Không cần thương lượng khác, chúng ta có thể giúp ngươi xây lên hầm rượu, cũng có thể giúp các ngươi làm xong những việc này, nhưng dư lại liền không cần nói nữa. Ta không nghĩ làm Hà Cẩn còn dùng như vậy ngữ khí tới, nhưng là chúng ta muốn dẫn hắn đi quyết tâm từ bắt đầu đến bây giờ không có thay đổi quá. Các ngươi là thật sự tưởng giúp ta kiến thành, ta hiện tại hành cảm ơn các ngươi, nếu chuyện này hoàn thành lúc sau, chúng ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Hắn nói liền đứng dậy muốn hướng chúng ta khom lưng. Chính là chúng ta vài người đều nghiêng thân mình tránh đi. Hà Cẩn nhìn đến chúng ta biểu tình như thế, nghĩ tới chuyện khác lúc sau, lại ngồi xuống. Chúng ta liền nói định rồi, đến lúc đó các ngươi nếu có thể lấy ra chứng cứ, nếu có thể làm ta nhớ tới sự tình trước kia, như vậy ta liền tin tưởng các ngươi sở giảng. Hà Cẩn hiện tại cũng ở cùng chúng ta có kẻ mặc cả, cũng không phải là trước kia chúng ta trong lòng suy nghĩ dáng vẻ kia. Chúng ta liền nói như vậy định rồi. Đến lúc đó liền xem chúng ta. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn rỗi tay nắm một chút, hai người liền minh bạch kế tiếp sẽ như thế nào làm. Hà Cẩn nói xong những lời này lúc sau, liền cùng chúng ta ngày thường chỗ đã thấy người kia không có khác nhau. Cùng chúng ta cùng nhau ăn xong rồi cơm, vừa rồi lấy ra tới làm chúng ta nhìn kỹ vài thứ kia, hiện tại toàn bộ cấp sửa sang lại đi vào, bên người kia hai người chính là thập phần có nhãn lực kính. Lập tức liền tưởng giúp đỡ Hà Cẩn đem đồ vật lấy hảo. Ta ngày mai liền ở công trường mặt trên chờ các ngươi xuất hiện, nếu là các ngươi không tới nói, ta sẽ phái người tới tìm các ngươi. Hà Cẩn nói xong nói như vậy đi rồi, nhìn dáng vẻ đi thập phần tiêu sái, dường như đáy lòng kia khối đại thạch đầu đã buông xuống, không cần lại so đo khác. Ta nghe được Hà Cẩn nói, nhìn lại dư lại mấy người kia, bọn họ hai cái liền dường như không thấy được khác. Ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần không để bụng. Các ngươi thật cảm thấy cái này hầm rượu có thể xây lên tới. Thật sự cảm thấy không có khác phải chú ý vấn đề sao. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu ngược lại không có gì cảm giác, hiện tại này đã là rõ ràng sự tình. Hơn nữa mọi người đều biết, nếu là hầm rượu không kiến tốt lời nói, Hà Cẩn căn bản sẽ không nhớ tới khác. Ngươi là tưởng nhắc nhở chúng ta, làm chúng ta tới phá hư lần này kiến thành sự tình sao. Chính là cái này hầm rượu kiến thành, đối chúng ta tới giảng, cũng không xem như đến không một chuyến. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy bọn họ hai cái có thể làm cho như vậy nhiều người mặt làm ra chuyện như vậy sao? Lại nói mỗi người bên người đều có người chú ý, nếu một không cẩn thận không chừng sẽ xông ra đại họa tới. Ta cũng không có nói không cho các ngươi hỗ trợ, chỉ là cảm thấy có một số việc cần thiết chú ý, hơn nữa chúng ta hiện tại như thế tình huống, cần thiết lấy được Hà Cẩn tín nhiệm. Tổng cảm thấy như vậy kiến thành một cái hầm rượu liền có chút không cam lòng, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, không chừng sẽ có khác vấn đề. Lại nói cái này hầm rượu hiện tại, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, không chừng người khác sẽ làm cái gì, chúng ta những người này chỉ cần an tĩnh ở một bên nhìn là được. Chuyện này không khỏi ngươi nhắc nhở, chúng ta làm thực hảo, hơn nữa ngươi không cảm thấy, hiện tại Hà Cẩn cùng chúng ta càng ngày càng gần sao. Nàng nói thời điểm, cảm thấy Dư Mộc Chu suy nghĩ cái kia biện pháp, lại nói tiếp cũng phát huy đại tác dụng. Trước kia chính là muốn nhìn đến hắn một mặt đều khó khăn, hiện tại kiến hầm rượu việc này từ hắn toàn bộ phụ trách, Dư lại liền không cần nói nữa. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy bọn họ nếu muốn cho một người tín nhiệm bọn họ, thả ra một bộ phận ích lợi đối với bọn họ tới giảng, căn bản không quan trọng. Nếu không phải bởi vì loại này nguyên nhân, bọn họ mới lười đến xử lý những việc này, mới lười đến quản. Hiện tại nhưng đến sớm một chút khởi, về sau nghĩ lại biện pháp khác. Dư Mộc Chu hôm nay đi theo đi cả ngày, hiện tại nghĩ đáp án, hoặc là nói là nghĩ mặt sau có cái dạng nào vấn đề. Biện pháp khác. Chúng ta hiện tại không phải cùng Hà Cẩn quan hệ thực hảo, hơn nữa hầm rượu không có kiến thành thời điểm, chúng ta đều có thể cùng hắn ngốc tại cùng nhau, ngươi vẫn là ngẫm lại về sau nên làm sao bây giờ. Hắn nói thời điểm, tổng cảm thấy ta tưởng quá nhiều, như vậy vấn đề mặc kệ đi hỏi bất luận cái gì một người đều sẽ được đến đáp án. Các ngươi hai cái nếu là nhàn rỗi nhàm chán liền ở chỗ này ngồi, ta nhưng đến trở về lại làm chút công khóa, nếu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, kia đã có thể thảm. Hắn tổng cảm thấy chính mình đưa ra cái này kiến nghị lấy ra như vậy phương thuốc, nói tóm lại, hẳn là chú ý hạng mục công việc cũng rất nhiều. Hơn nữa ngày mai muốn cùng những cái đó kiến trúc phương diện người nói, hắn dù sao cũng phải biểu hiện ra chính mình hiểu này đó. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến Dư Mộc Chu thật sự đem chuyện này trở thành chuyện quan trọng tới làm, lại nghĩ tới trước kia những cái đó sự tình, không khỏi cảm thấy, Hà Cẩn không có tưởng đi theo ta cùng nhau trở về, không chừng Dư Mộc Chu nghĩ tới khác. Chúng ta hai cái liền như vậy ngồi, còn không bằng trở về ngủ nhiều một hồi. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng liền đứng dậy hướng trên lầu đi đến, hôm nay liền ở như vậy nhiều người trước mặt đứng lâu như vậy, chính mình hiện tại cũng là mệt mỏi. Thật lâu đều không có đã làm như vậy nhiều sự tình, hiện tại xem ra cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại nơi này liền dư lại ta một người, nguyên bản còn ở nơi đó người nói chuyện, ngược lại một đám đều thực tinh thần, cũng không biết là nhìn thấy gì, nghe bọn hắn ý tứ, mặc kệ thế nào, vẫn là tính toán buổi tối lại đi thử. Ta nghe nhiều người như vậy nói, ngược lại cũng tới vài phần hứng thú, nếu thật là bộ dáng này nói, như vậy liền một lần nữa ngẫm lại biện pháp khác. Chính là bọn họ những người này đánh chủ ý, chú định sẽ không thực hiện. Trường quay cũng không biết khi nào đã đi tới, nhìn đến ta một người liền như vậy tay trống, trên mặt biểu tình cũng có vẻ thực mê mang, yêu cầu người khác tới chỉ điểm mê kinh. Ngươi cũng đừng nghĩ, việc này đều rơi xuống các ngươi trên người, đối với các ngươi tới nói cũng là một chuyện lớn, hơn nữa chúng ta những người này liền tưởng đi theo cùng đi, cũng không có cơ hội này. Phần 161. Ta nghe được trưởng quay như vậy an ủi ta, hơn nữa chính mình suy nghĩ nửa ngày, cũng tính toán trở lại phòng đi nghỉ ngơi. Nếu là ngươi tưởng nói, ngày mai mang theo ngươi cùng đi kiến thức một phen. Ta cảm thấy giống trưởng quay bộ dáng này người, không chừng đi còn có thể tiến hành tuyên truyền, nói không chừng cũng có thể hỗ trợ tìm được càng nhiều người. Trưởng quay không nghĩ tới nguyên bản chính mình cầu mà không được, hiện tại không nghĩ tới dễ dàng nghe được cái này đáp án. Thật sự có thể chứ? Không cần ta lại đi tìm người khác dò hỏi một chút. Bằng không ta hiện tại lại đi làm điểm chuẩn bị. Ta nhìn đến trưởng quay vẻ mặt vui mừng, chính là việc này thật sự đáng giá như vậy quan trọng sao? Không cần, ta hiện tại liền đi tìm người dò hỏi một phen, bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, hơn nữa như vậy nhiều người, cũng không nhất định biết. Ta hiện tại nhìn đến trưởng quay liền tính toán đi thu thập, xem hắn sốt ruột biểu tình, ngược lại cảm thấy vừa rồi mở miệng nói chuyện thời điểm. Không suy xét đến. Dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới là, hơn nữa ta hiện tại cũng muốn đi kiến thức một phen, chính là đi theo những người đó cùng nhau cũng đúng. Trường quay vẫn là không có quên mất chính mình về điểm này ý tưởng, nếu là hiện tại có thể đi theo chúng ta cùng nhau, cũng là chuyện tốt. Hơn nữa hắn còn có thể nhìn thấy Hà Cẩn, càng có thể cùng hắn tự mình nói ra, đến lúc đó liền xem Hà Cẩn đồng ý nói, như vậy hắn trước kia những cái đó ý tưởng, hiện tại liền khôi phục bình thường. Kêu hành, ngày mai ta kêu người cùng đi. Cùng trưởng quầy nói vài câu lúc sau, liền tính toán đi ngủ. Ta hiện tại rời đi lúc sau, trưởng quầy ngược lại cảm thấy chính mình cũng nên trước tiên an bài hảo, ngày mai khiến cho tiểu nhị xem cửa hàng. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết từ nơi nào được đến phù, hiện tại liền đang nhìn, hơn nữa tay nàng chỉ còn ở lá bùa mặt trên họa. Ngươi là thật muốn nghiên cứu khác sao? Có thể chính mình họa ra tới sao? Ta nhưng thật ra tới vài phần hứng thú, hơn nữa giống Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng này, trước kia liền tính muốn biết một ít, cũng sẽ thông qua một ít nỗ lực. Trước kia biết nàng trên người phóng rất nhiều lá bùa, hiện tại nàng bắt được cái này cũng không phải là ta họa ra tới. Cũng chính là tùy tiện nhìn xem, hơn nữa này đó lá bùa phát huy hảo cũng có đại tác dụng, trước kia ta mang theo bùa hộ mệnh, thật sự không bình thường. Chính văn chương 174 không giống nhau lá bùa. Liêu Thanh Nguyệt bất quá là tới vài phần hứng thú, hơn nữa phải đi về thời điểm, cũng đến nhiều cầu mấy chương bảo bình an. Hùng chi lần trước vì làm Dư Mộc Chu tỉnh táo lại, trên người nàng như vậy nhiều bảo mệnh phù, hiện tại cũng không có mấy cái. Chính là không bình thường, bất quá ta chính mình họa, cũng họa không ra. Nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt dường như tự cấp ta khoe ra, ta thấy được đặt ở trước mặt này chương lá bùa, lúc này mới phát hiện cùng ta ngày thường sở họa căn bản không bình thường. Ta cảm giác chính mình dường như nhập định, ngón tay vô ý thức liền ở nơi đó bắt đầu luyện. Ngươi thật sự không phát hiện có cái gì không giống nhau sao? Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta giống như ở nơi đó sững sờ, chính là cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, phát hiện ta không có đến ra bất luận cái gì kết luận. Là không quá giống nhau, nếu là phương tiện nói, liền đem thứ này làm ta nhìn kỹ xem. Ta từ Liêu Thanh Nguyệt trong tay mặt cầm lại đây, lúc này mới ở mặt trên họa, lá bùa căn bản bất đồng, hơn nữa cái này lá bùa rốt cuộc là dùng như thế nào, hiện tại nhớ tới. Cũng không có đáp án. Ngươi thật sự có thể nhìn ra được tới này mặt trên họa chính là cái gì sao? Liêu Thanh Nguyệt cũng chính là nhìn sau một lúc lâu cũng không có đến ra đáp án, hơn nữa nàng liền hướng chính mình trên người chụp đi, cũng không có được đến đáp án. Hẳn là đuổi âm phụ, hoặc là khác sử dụng, nhưng là hạ âm thời điểm, khả năng so với ta họa càng thêm lợi hại. Ta ngón tay còn ở mặt trên nghiêm túc họa, hơn nữa ta cảm thấy từ bên trong có thể cảm giác được một cổ linh lực. Cùng trước kia ta tự mình nhập định thời điểm bất đồng, này trương lá bùa dường như là cái môi giới, có thể hấp thu thiên địa chi gian linh khí. Nghĩ tới khác, ta liền bắt đầu nghiêm túc ngồi, hơn nữa ở chỗ này tính toán vận hành một cái chu thiên. Liêu Thanh Nguyệt nhìn thấy ta như thế hành động, cũng liền không lại làm cái gì. Khi ta từ trong nhập định ra tới thời điểm, nguyên bản cũng không to rộng kinh mạch hiện tại ngược lại mở rộng vài phần. Hơn nữa trong cơ thể năng lực chưa từng có giống hiện tại bộ dáng này. Ta mở to mắt thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt lại không biết từ nơi nào lấy ra tới những thứ khác, xem nàng biểu tình, lần này đi theo Hà Cẩn cùng đi, cũng được đến không ít thứ tốt. Này đó nhưng đều là ta tự mình đi tứ bà nơi đó cầu tới, hơn nữa tứ bà nói chính mình họa quá nhiều, hiện tại muốn khôi phục trước kia cũng có chút khó khăn. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại liền nói ra kết quả. Hơn nữa tứ bà thoạt nhìn cùng ngày thường không giống nhau. Ta nghe nàng ở giảng chính mình những cái đó trải qua, hơn nữa nghe nàng khẩu khí, thứ này căn bản là hắn họa tàn thứ phẩm, căn bản không phải như vậy tốt. Lấy ta hiện tại công lực liền tính muốn họa ra tới, cũng tương đối khó khăn. Ngươi thật sự cảm thấy này đó hảo khó họa sao? Chính là ta cảm thấy họa lên cũng không cần như vậy khó khăn, hơn nữa tứ bà còn đường trường vẽ mấy trường. Ngươi nếu là hôm nay đi theo cùng đi nói không chừng tứ bà còn sẽ đặc biệt chỉ đạo ngươi một phen. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, có vẻ phá lệ kích động, hơn nữa tứ bà ngón tay như vậy vung lên lúc sau, liền có vẻ phá lệ bất đồng. Hơn nữa tứ bà bên người linh khí, ngay cả trước kia ở trong thân thể sở còn thừa những cái đó âm khí, cũng đều làm tứ bà trực tiếp vung tay lên cấp đuổi. Ta biết chính mình cùng tứ bà chi gian chênh lệch, cũng minh bạch nàng hiện tại trong ánh mắt. Trong lòng suy nghĩ đều là tứ bà. Ngày mai chúng ta cùng nhau quay lại nhìn xem tứ bà, đến lúc đó có thể từ nàng trong tay mặt được đến mấy lá bùa, vậy càng tốt. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới tứ bà lúc đi biểu tình, nhìn lại ta một chút tác dụng cũng không có, bất quá tính toán ngủ. Ta hiện tại ở trong thân thể kinh mạch mở rộng, cảm giác chưa từng có giống hiện tại như vậy tinh thần quá. Nhanh lên ngủ đi, sáng mai là có thể đi gặp tứ bà. ta ngã xuống trên giường, trong óc mặt tưởng ngược lại là khác. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt còn không có khởi, bất quá nàng đã nghiêm túc ở thu thập chính mình, thoạt nhìn so trước kia còn muốn tích cực. Ngươi hai ngày này không biết làm sao vậy, ngược lại khởi so với ta đều vãn, may mắn Dư Mộc Chu đã sớm lại đây hô một tiếng, ngươi lúc ấy còn ở ngủ, ta liền không có nhắc nhở ngươi. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại liền ở thu thập, nhìn lập tức liền phải rời đi. Ta lúc này mới đi theo Liêu Thanh Nguyệt cùng nhau, từ trên lầu xuống dưới thời điểm, liền thấy được trưởng quầy vẻ mặt vui mừng, sau đó đi theo Dư Mộc Chu đứng chung một chỗ cũng không biết đang nói cái gì. Liền chờ các ngươi hai người. Dư Mộc Chu nhìn thời điểm, hướng chúng ta vẫy tay, ý bảo chúng ta nhanh lên cùng qua đi, hơn nữa Hà Cẩn đã sớm phái người lại đây, làm chúng ta nhanh lên qua đi, hiện tại liền chờ bắt đầu. Chương 226. Chúng ta một hàng mấy người tới rồi hầm rượu địa phương, liền thấy được Hà Cẩn đã sớm mang theo vài người đứng ở nơi đó, ý bảo bọn họ bắt đầu đào. Các ngươi tới vừa lúc, bản vẽ ta thỉnh người hỗ trợ xem qua, bọn họ nói như vậy sửa đổi càng tốt một ít. Hà Cẩn trong tay mặt cuốn thành trang giấy phụ khai, ý bảo chúng ta vài người đều vây qua đi nhìn kỹ xem. Dư Mộc Chu bất quá là nhìn vài lần lúc sau, nhìn nhìn lại kia mấy cái sở trạm vị trí, cũng liền có tính toán. Nơi này hẳn là lại tìm vài người, dựa theo bản vẽ mặt trên quy hoạch, cái này phương vị cũng không dễ dàng đào ra, khoảng cách chân núi thân cận quá, nếu là không cẩn thận sẽ dẫn tới sụp rớt. Hà Cẩn này vẫn là chuyên môn mời người khác xem qua. Hơn nữa kia vài vị nổi tiếng nhất sư phó đều cảm thấy ở chỗ này đảo tương đối hảo, có lợi cho hầm rượu phát triển. Đi vài người phiền toái tìm Hạ Tứ Bà, liền nói ta có chuyện quan trọng. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt liền ở đứng ở hắn bên người, xem hắn nghiêm túc tự hỏi những việc này, cũng liền tính toán lại đi địa phương khác nhìn xem. Từ nơi này đào ra kia một đại đàn vàng lúc sau, phát hiện toàn bộ triền núi tả hữu đều bị người cấp đào vài cái động. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bọn họ là trông coi các ngươi sao? Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt chỉ là nhìn nơi này hoàn cảnh, chưa từng tưởng vừa nhấc đầu liền thấy được đã từng ở trưởng quầy khách điếm mặt nói qua chính mình muốn tới đào bảo mấy người kia. Không nghĩ tới bọn họ lá gan thật đúng là đại, hiện tại đã bị Hà Cẩn thuộc hạ những người đó cấp chế trụ. Nhanh lên, đều nhanh lên, đêm qua không cho các ngươi đào, các ngươi một hai phải làm. Hiện tại cho các ngươi cái này biểu hiện cơ hội, như thế nào một đám thoạt nhìn hưu khí vô lực, là không ăn cơm, vẫn là cảm thấy không đào đến đồ vật, hiện tại cảm giác mệt mỏi quá. Đứng ở bên cạnh giám sát hai người kia, thấy được chúng ta, cũng không quen biết chúng ta là ai, nhưng biết chúng ta là đi theo những người đó cùng nhau tới. Chúng ta biết sai rồi, cũng liền thỉnh các ngươi tha thứ chúng ta đi, việc này cũng chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Bọn họ chính là một buổi tối không ăn không uống, một buổi tối liền lặp lại như vậy lao động, chính là tưởng lại làm một chút sự tình, cũng cảm thấy có chút khó khăn. Các ngươi không phải nói đào không ra đồ vật, liền không tính toán đi sao? Hiện tại liền thành toàn ngươi, còn không nhanh lên, ngốc sẽ còn muốn đem ngươi lôi kéo tiến đến nơi đó nhìn xem. Nói lời này thời điểm, vài người cũng không đem chúng ta hai cái đường một chuyện. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến người nọ thiệt tình biết chính mình sai rồi, thiệt tình cảm thấy như vậy tiện nghi căn bản là chiếm không được, chính là hiện tại chính mình làm không xong những cái đó sự tình, căn bản không chiếm được tự do. Ngươi nói bọn họ này lại là tội gì, nhìn xem người khác hiện tại nhiều nhẹ nhàng, xem bọn hắn, chính là tưởng ở một bên vây xem, cũng không cần chính mình như vậy cố sức. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy những người này chính là chính mình trong óc mặt có hố. Cũng đều cảm thấy những cái đó bạc là như vậy hảo đào ra sao. Tiên Bạch động nhân tâm, lại nói những người đó chỉ cần một buổi tối là có thể được đến người khác mấy đời đều không chiếm được tài phú. Nếu là vận khí tốt, thật sự tìm được rồi, kia chẳng phải là cái gì đều có. Ta tuy rằng đối như vậy hành động có chút xem bất quá mắt, nhưng có chút người lựa chọn, ta sẽ không nhiều lời một chữ. Liêu Thanh Nguyệt nhìn bọn họ đào, lập tức liền đã nhìn ra sở đào hình dạng. Hà Cẩn thật đúng là thông minh, nơi này đảo còn không phải là vừa rồi chúng ta theo như lời cái kia bài khí, hơn nữa như vậy một đường đào đi xuống, cũng tỉnh phiền toái. Ta nhìn Liễu Thanh Nguyệt như vậy giảng, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem việc này đều ghi tạc trong lòng. Cũng là, dù sao Hà Cẩn hiện tại còn ở phía dưới đi theo những người đó thương lượng kế tiếp hẳn là như thế nào làm, chúng ta chi bằng cứ đi địa phương khác nhìn xem, hoặc là có thể nhìn đến mặt khác đồ vật. Nói thời điểm, chúng ta hai cái liền hướng trên núi mặt đi đến, hơn nữa ngọn núi này thoạt nhìn cũng không cao, chính là cẩn thận cảm giác một chút, ngược lại có thể cảm nhận được một ít đồ vật. Chúng ta đứng ở đỉnh núi, hướng phía dưới xem thời điểm, liền phát hiện những người đó liền đi theo tiểu con kiến giống nhau, hơn nữa bọn họ đều ở bốn phía bận rộn. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến chính mình nhiều như vậy thiên sở yêu cầu sự tình, nhìn đến còn ở phía dưới không biết vội gì đó Hà Cẩn, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu hầm rượu chuẩn bị cho tốt, hắn còn không có nhớ tới sự tình trước kia vậy nên làm sao bây giờ. Chúng ta liền như vậy đi theo hắn cùng nhau háo đi xuống. Bằng không liền hỏi một chút người khác, nhìn xem có hay không biện pháp khác. Ta biết Liêu Thanh Nguyệt hiện tại tưởng cái gì, cũng minh bạch nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chính là hiện tại chúng ta không có cách nào đi đến Hà Cẩn bên người, cứ như vậy cơ hội chúng ta qua đi dò hỏi, hắn cũng không nhất định sẽ lý chúng ta. Phần 162. Bằng không chờ hầm rượu kiến thành, chúng ta liền thỉnh hắn đi theo chúng ta uống rượu, đến lúc đó xem hắn tử lượng, sau đó lại làm chút sự tình, nếu hắn có thể chính miệng nói ra, chính mình nguyện ý cùng chúng ta đi nói, vậy không tồn tại khác vấn đề. Ta trừ bỏ nghĩ đến này biện pháp bên ngoài, cũng không có khác chiêu. Hà Cẩn hiện tại chính là gánh vác cường điệu nhậm, hơn nữa kiến hầm rượu loại chuyện này, cũng không phải là một chốc một lát là có thể hoàn thành. Hiện tại là có thể làm hắn uống rượu, chính là ta phát hiện hắn bên người những người đó căn bản không cho phép hắn uống, chính là chúng ta tưởng trộm cho hắn chút say, cũng có hà ra những người đó, thực mau liền sẽ đem người cấp nâng đi. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy cái này kế hoạch cũng không dễ dàng thực thi, hơn nữa chúng ta hiện tại bộ dáng này, cẩn thận lại nói tiếp, chính là tưởng hướng Hà Cẩn bên người thấu, cũng có chút khó khăn. Ta ngày hôm qua gặp qua Tiểu Uyển, là nàng chuyên môn làm người tới tìm ta. Ta nói chuyện thanh âm rất thấp, cũng không biết vì cái gì sẽ ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm quên hết nữ nhân này, cũng đã sớm không biết hẳn là như thế nào giảng, hoặc là nói Tiểu Uyển ở chúng ta trong lòng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thấy được ngày thường Hà Cẩn làm chuyện gì, Tiểu Uyển đều sẽ không xuất hiện, nghe nói là bị nhốt ở trong nhà mặt học quy củ. Nếu là ngươi muốn cùng Tiểu Uyển mặt đối mặt giao lưu, ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ cách, hơn nữa ngươi không phát hiện. Những người đó xem Hà Cẩn ánh mắt, đều bất đồng. Chính văn chương 175 tứ bà tới. Nghĩ đến gần nhất từ người khác trong miệng mặt nghe được Hà Cẩn, hiện nhìn xem chúng ta bên người Hà Cẩn, cũng không biết nên dùng cái dạng gì nói tới nói. Nàng bất quá là muốn cho ta cách hắn xa một ít, chính là không nghĩ tới mỗi lần đều có thể gặp được, mỗi lần đều có thể ở bên nhau nhiều lời vài câu. Ta cảm thấy Tiểu Uyển nếu là bộ dáng này nói, về sau Hà Cẩn cũng không có khả năng bởi vì nàng mà lưu lại. Nàng chính là xem không được người khác cùng Hà Cẩn đi được gần, ngay cả ta lần trước đi Hà ra thời điểm, cũng tới rồi Tiểu Uyển, bất quá cả người so thượng một lần nhìn thấy thời điểm, cảm giác muốn mảnh khảnh một ít, hơn nữa nàng dáng vẻ kia, cảm giác là ở nhà mặt ăn đau khổ. Liêu Thanh Nguyệt không biết Hà ra đối Tiểu Uyển cảm giác như thế nào, nhưng nàng cùng Hà Cẩn cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Liền tính hiện tại cẩn thận lại nói tiếp, kỳ thật mọi người đều đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát. Ngươi cũng đừng vì người khác lo lắng, chúng ta hiện tại vẫn là nghĩ cách hẳn là như thế nào đem Hà Cẩn mang về mới là chính sự. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt có phải hay không gần nhất có chút nhàn, hoặc là nàng cảm thấy chính mình đồng tình lòng có chút phiếm lạ, Tiểu Uyển trước kia là như thế nào đối chúng ta, hiện tại cũng đáng đến nàng đi đồng tình. Cũng chính là không nghĩ ra được biện pháp khác. Hiện tại mới nói lên cái này, nếu có thể đem Hà Cẩn mang về, ta chính là hiện tại tình nguyện trở về, cũng không vui ở chỗ này nhiều ngốc. Liêu Thanh Nguyệt liền như vậy ngồi xổm, trong ánh mắt cũng đã không có vừa rồi sáng giỏi, tuy rằng nàng biết Tiểu Uyển sự tình, chính là nghĩ đến chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, còn không có xử lý xong những việc này, không khỏi trong lòng có chút ghen tuông. Cũng không biết chính mình đi theo tới lâu như vậy, chính mình phụ thân hiện tại thế nào. Hơn nữa Hà ra như vậy nhiều người đều chờ chúng ta trở về, chính là đến bây giờ chúng ta vẫn như cũ không có hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng ở một bên ngồi xổm, ngón tay tiêm ở thổ địa mặt trên qua lại họa, ngẫm lại nên dùng cái dạng gì biện pháp, ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Nghe được phía dưới truyền đến thanh âm, chúng ta ỷ vào chính mình trên cao, liền thấy được phía dưới tứ bà tới. Mau, tứ bà hiện tại tới, chúng ta nhanh lên qua đi. Ta vừa nói một bên hướng phía dưới chạy tới, hơn nữa tốc độ phi thường mau. Liêu Thanh Nguyệt đi theo ta phía sau, thấy được khác, ngược lại ngẩn người, sau đó đi theo ta cùng nhau hướng phía dưới chạy. Thật lâu không có lại nhìn đến tứ bà, phát hiện nàng cùng trước kia bộ dáng không có gì khác nhau, bất quá nàng thường thường ở trên ngón tay mặt bấm đốt ngón tay, thường thường niệm vài câu. Nhìn đến tứ bà như thế biểu tình, bên cạnh đứng những người đó ngược lại một đám đều thực an tĩnh, nhìn tứ bà động tác. Nàng vòng quanh nơi này đi rồi một vòng, trong tay mặt cũng không biết từ nơi nào lấy tới la bàn, trong miệng mặt lẩm bẩm, chờ đến tứ bà niệm xong lúc sau, liền thấy được nguyên bản đứng ở nơi đó người, ngược lại hào hào xông lên. Các ngươi đều hướng bên cạnh chạm chạm, hiện tại còn không có thu thập thỏa đáng, các ngươi hiện tại liền tính là tiến lên, cũng vô dụng, nơi này, còn có cái kia rác, một lần nữa khai đảo, liền ấn ta hỏa này đó tới. Tứ bà nói chuyện ngữ khí vẫn là như vậy, trên mặt biểu tình cũng có vẻ thực không bình thường. Nghe được tứ bà như vậy giảng, dư lại mấy người kia liền ấn tứ bà yêu cầu bắt đầu đào. Những người đó đều đứng ở nơi đó, muốn nhìn một chút có thể hay không đào ra những thứ khác. Bất quá tứ bà bên người còn đứng hai người, nhìn dáng vẻ là tứ bà gần nhất mới thu, trước kia chưa thấy qua. Ngươi cũng tới nơi này, không phải nói ngươi muốn gặp ta sao? Như thế nào hiện tại còn không qua tới? Tứ bà thu thập thỏa đáng lúc sau, đã bị người đỡ ngồi xuống. Nếu nói vừa rồi nhìn đến bất quá là tứ bà bề ngoài, như vậy cùng tứ bà ngồi lại gần một ít, ta thấy được tứ bà thân thể linh khí dường như muốn khô giống nhau. Như vậy nhận chi, làm ta có chút kinh ngạc, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngại như thế nào biến thành bộ dáng này? Ta không có nói ra chính mình chỗ đã thấy tình huống, nhưng đấy lòng ta đã ở cuộn cuộn, hơn nữa tứ bà bản thân linh lực liền so với ta nhiều. Hơn nữa ta hỏa những cái đó lá bừa, cũng bất quá chỉ có thể trợ giúp một chút, càng nhiều cũng yêu cầu chính mình tới làm. Tứ bà chỉ vào bên người vị trí làm ta ngồi xuống, xem nàng biểu tình dường như đã sớm liệu đến ngày này, dường như đã sớm biết sẽ biến thành như thế. Ta đại nạn mau tới rồi, lúc trước vì cho hắn tục mệnh, cũng chính là tự nguyện giảm thọ, các ngươi tới mục đích ta không rõ ràng lắm, nhưng ta này một thân bản lĩnh, cũng muốn tìm người truyền xuống đi. Nàng ngữ khí thực bình đạm, hơn nữa nàng trong ánh mắt thập phần thông thấu, dường như nhìn thấu hết thảy. Ta không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này đáp án, càng không nghĩ tới tứ bà sẽ như vậy giảng. Hơn nữa bên người đi theo kia này phu đã sớm bị tứ bà đuổi đến rất xa, hơn nữa kia hai người thường thường nhìn về phía ta. Ta còn có lại nhiều hỏa mấy chương phụ, hiện tại liền giao cho ngài. Tứ bà, ta còn tưởng đi theo ngươi dưới gối lại học thêm chút đồ vật. Trước kia vẫn luôn cảm thấy còn có thời gian, hiện tại xem ra, căn bản chính là ta suy nghĩ nhiều. Trách không được trước kia tứ bà vẫn luôn làm ta luyện vài thứ kia, trách không được tứ bà sẽ huấn luyện ta, liền tính những người đó nói nàng tính tình không tốt, chính là hiện tại xem ra, căn bản chính là ở vì về sau làm tính toán. Chuyện này xong rồi về sau, ngươi liền tới ta bên người nhiều ngốc mấy ngày, nên giáo cũng đến dạy cho ngươi. Ngươi hiện tại có thể nhìn ra tới gì thiếu ra trên người vấn đề sao? Tứ bà biết đại nạn buông xuống, chính mình phí như vậy nhiều tâm tư, cũng không nghĩ tới lấy Duẫn Lưu lại hắn. Đã từng chính mình cũng từng suy tính quá, chính là đến ra tới kết quả cũng là không được như mong muốn, hiện tại chính là tưởng lại nói chút khác, cũng không biết dưới tình huống như thế, hẳn là như thế nào mở miệng. Ngài là muốn cho ta giúp ngài hoàn thành chưa hoàn thành sự tình, chính là ta hiện tại bộ dáng này. Căn bản là không hiểu ngài yêu cầu làm cái gì. Ta theo như lời những câu là thật, hơn nữa ta hiện tại sở hỏa những cái đó lá bùa cũng bất quá là chỉ có thể thêm một ít tác dụng, dư lại đều chỉ có thể gia tăng chút những thứ khác. Cũng là lòng ta quá cấp, chính là khi không đợi ta, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền đi theo ta tiến đến nhìn xem ứng như thế nào bố trí, hoặc là nên như thế nào thu thập cách cục. Tứ bà nói liền thấy được đã ở nơi đó đào hảo vài người đứng lên. Ý bảo nàng qua đi xem xét. Ta đi theo tứ bà phía sau, nghe nàng niệm nổi lên này đó, bất quá ta không nghe rõ, phát hiện tứ bà ở trong thân thể linh lực cũng không có suy nghĩ nhanh như vậy trôi đi. Liên ở ngay lúc này, nàng cư nhiên móc ra một lá bùa, trực tiếp nơi tay trưởng mặt trên huy đi ra ngoài, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nàng sở lấy ra tới chính là ta lúc trước sở họa. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến tứ bà động tác, cũng không biết chính mình phải nói cái gì. Hoặc là chính mình muốn làm cái gì. Tứ bà làm xong rồi này đó sống thời điểm, liền có vẻ đặc biệt mệt, cả người liền dường như hư thoát giống nhau, liền như vậy ngồi một chữ đều không có giảng. Hà Cần biết tứ bà thói quen, vội vàng ý bảo bên người những người đó đem tứ bà cấp nâng đi xuống, cũng ý bảo bọn họ không cần nhiều lời lời nói, rốt cuộc nên làm như thế nào, chính mình trong lòng rõ ràng là được. Ta nhìn đến tứ bà bộ dáng, nghĩ tới lại đây khi chính mình sở họa kia mấy lá bùa, lại nghĩ tới khác, trực tiếp niệm ta quen thuộc lời nói, đem lá bùa dán tới rồi tứ bà trên người, đây là ta gần nhất họa ra tới, linh lực đặc biệt dư thừa. Tứ bà ngồi một hồi, lúc này mới cảm giác toàn bộ thoải mái không ít, chính là nhìn xem đứng ở bên cạnh vẻ mặt khó hiểu mấy người kia, lại nghĩ đến chính mình phải làm những cái đó sự tình, đem tay đưa cho ta. Ta cũng không biết tứ bà muốn cho ta làm cái gì, nhưng nàng sở phóng xuất ra tới hảo ý, ta sẽ không cự tuyệt. Ngươi liền đi theo ta đi gì trạch, ta dạy cho ngươi một ít cơ bản nhất thưởng thức, ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, cũng có thể lại dò hỏi. Nàng hiện tại liền đem ta xem thành chính mình truyền nhân, có chuyện gì cũng sẽ không cố ý nói cho ta. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến tứ bà cái dạng này, lập tức liền ý thức được tứ bà là thật sự mệt mỏi, chính là nàng còn tưởng từ tứ bà nơi đó lại được đến một ít đồ vật, hiện tại xem ra, cũng chính là chính mình đang nói mớ. Chúng ta có thể hay không đứng ở chỗ này, chờ bọn họ đào xong rồi chúng ta lại đi xem phong thủy, ta đối với phong thủy cách cục, có chút không quá minh bạch. Ta không nghĩ giấu tứ bà, ngày thường chính mình sở học về điểm này biết, nếu là để cho người khác đã biết, căn bản chính là không đủ xem. Tứ bà cảm thấy chính mình bất quá là vừa rồi khôi phục một ít, hiện tại nếu là lại nói tiếp, cũng là có chút mệt. Vậy chờ bọn họ đều thu thập hảo, chúng ta liền đi theo cùng nhau trở về, dì trạch ta bố trí không sai biệt lắm, dư lại cũng chính là mấy cái mắt, chỉ cần tìm đúng, toàn bộ phong thủy cục vậy thành. Kia mấy cái đi theo tứ bà người trẻ tuổi, nghe được tứ bà nói như vậy, một đám đôi mắt mở đại đại, bọn họ đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả, cũng không nghĩ tới ta bất quá là tùy ý nói vài câu, tứ bà là có thể lại hạ tính tình nghe ta ý tứ. Các ngươi vừa rồi khai đảo vị trí không đúng, ngươi đi nói cho bọn họ một tiếng, đừng kinh động tứ phương, vạn vật có linh. Tứ bà ngày thường rất ít giống như bây giờ lại nhải, cũng rất ít nói cho bọn họ ưng chú ý hạng mục công việc. Ta đi qua liền ấn tứ bà sở giáo, trực tiếp ở nơi đó điểm vài cái, cũng đem chính mình suy nghĩ nói ra. Các ngươi liền ấn vừa rồi sở họa tiến hành, nhưng ngàn vạn đừng tự tiện làm chủ, hơn nữa tứ bà sẽ nhìn các ngươi đem này đó đào tốt. Ta nói thời điểm, liền nhìn Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu. Không nghĩ tới những cái đó bị chế trụ người, còn có bọn họ những người này đều cùng nhau lao động. Cũng không có ai so với ai khác lợi hại hơn một ít. Vậy là tốt rồi, có tứ bà ở chỗ này, chúng ta liền an tâm rồi. Hà Cẩn cũng bất quá là đào vài cái, liền tìm người tiếp chính mình sống tiếp tục, hắn ngược lại ngồi ở một bên, thường thường nhìn bản vẽ. Tứ bà liền như vậy ngồi, nhìn đến ta còn như vậy nghiêm túc ở suy đoán, cũng không biết nghĩ tới cái gì, ngược lại hướng ta vẫy vây tay. Nói cho bọn họ, kia phía dưới có cái gì? Đừng một hồi lại để cho người khác nhặt tiện nghi. Lấy nàng đã từng kinh nghiệm, tứ bà nói có thể nói cái đại khái, nàng cảm giác được phía dưới có linh lực dao động, mà ý ta liền ở nơi đó thủ. Ta sở chạm vị trí cùng Hà Cẩn vừa lúc ở cùng nhau, bất quá hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở bản vẽ mặt trên, đối với ta đứng ở nơi đó, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hảo cảm. Phần 163. Liên tính như thế, ta phát hiện hắn vẫn là thực nghiêm túc ở mặt trên viết mấy chữ. Ngươi nhìn xem như vậy họa đúng hay không? Có cần hay không lại chú ý một chút sự tình? Hơn nữa dựa theo tứ bà phân phó, này đó không có vấn đề. Chính văn chương 176 thật cẩn thận. Hắn nói thời điểm, liền phát hiện ta thường thường dùng như vậy ánh mắt tới xem hắn. Ta gật gật đầu, trước kia Hà Cẩn mặc kệ là sự tình gì đều sẽ dò hỏi ta, ngay cả lúc trước ta khăng khăng muốn chia tay. Hắn cũng có vẻ thập phần tiêu cực, chính là hiện tại hắn quên hết ta, ngược lại quá đến so trước kia nhận thức thời điểm muốn vui vẻ một ít. Ta không biết hẳn là nói như thế nào, lung tung gật gật đầu liền tính toán đi tứ bà bên người ngồi, tiếp tục nghe nàng dạy ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Không có vấn đề, như vậy liền tiếp tục đi đảo, nơi đó rốt cuộc là cái gì. Hà Cần bất quá là nâng phía dưới, liền thấy được nguyên bản ở nơi đó đồ vật. Hơn nữa kia đồ vật có vẻ phá lệ bất đồng, trước kia phát hiện đều là cái bình, hiện tại thứ này, dường như là chôn ở dưới nền đất cái gì. Chờ đào ra lại xem, hiện tại cũng không nên dùng đi tay đi sờ. Ta một tay đem Hà Cẩn hướng phía sau lôi kéo, làm hắn chú ý một chút, ngàn vạn đừng thật sự đi đụng vào, cũng chỉ có tứ bà có thể thuyết minh đây là thứ gì đi. Các ngươi đều tiểu tâm một ít, nhưng đừng lộng hỏng rồi. Hà Cẩn có thể cảm giác được thiên địa chi gian linh khí dường như có chút loãng, ngay cả tứ bà vừa rồi giảm bớt linh lực, dường như ở bị thứ gì hướng bên ngoài kéo. Ngay cả vẫn luôn ở làm việc những người đó cũng cảm thấy thập phân mệt, chính là cẩn thận nhớ tới, bọn họ sức lực ngược lại so vừa rồi muốn tiểu nhiều như vậy. Ta liền đứng ở bên cạnh liền tính thân thể có chút không khỏe, nhưng ta còn là chịu đựng, ta biểu tình bên trong sở mang theo cũng bất quá là vài phần bất mãn. Trên người phong kia mấy lá bùa cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ngược lại đều phiêu tán mở ra. Nhìn đến lá bùa ở mặt trên làm thành một vòng tròn, hơn nữa lá bùa bên trong sở hàm linh lực đều bị chôn ở dưới nền đất cái kia đồ vật hấp dẫn thời điểm, ta cả người đều làm ông. Cũng không biết phải nói cái gì, chính là trước mặt tình huống, làm ta không khỏi há to miệng, liền muốn cho tứ bà lại đây nhìn xem, chính là quay đầu đi, liền phát hiện tứ bà cư nhiên như vậy đổ xuống dưới. Hơn nữa toàn bộ dường như đã không có sinh cơ. Hà Cẩn chỉ cảm thấy ở trong thân thể tràn ngập một ít bạo ngược cảm xúc, ngay cả vừa rồi suy nghĩ những cái đó đều phải ném văng ra. Trong tay mặt bản vẽ dường như cầm không được, như vậy dị biến dẫn tới mọi người lại đây quan khán, ngay cả nguyên bản ở trên núi những người đó nghe được phía dưới này đó động tĩnh, cũng không khỏi lại đây nhìn kỹ nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Khoảng cách thứ này càng gần, liền càng thêm cảm giác được thứ này hiểm ác. Chúng ta hiện tại dường như bị thứ này cấp hấp dẫn, chính là tưởng từ nơi này cất bước chạy trốn, phát hiện đều có chút khó khăn. Này, này, rốt cuộc là cái gì? Trời giáng dị bảo tất có dị hiện, chính là thứ này dưới nền đất hạ chôn thời gian dài như vậy, cư nhiên có như vậy uy lực, thật sự làm người có chút khó có thể tiếp thu. Ta đi xem tứ bà, cái này ngươi nắm hảo. Ta nói thời điểm, liền đem trên người dư lại cuối cùng kia một chút đồ vật, trực tiếp nhét vào Hà Cẩn trong tay mặt. Hà Cẩn cảm thấy linh hồn của chính mình bị thứ gì mạnh mẽ hướng bên ngoài xé rách, cả người dường như đều không nghe sai sử, cũng chính là cầm trong tay mặt này đó lá bùa, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một phen. Ta vài bước liền chạy tới tứ bà trước mặt, nàng hiện tại liền như vậy hôn mê, hơn nữa toàn bộ thoạt nhìn thất thủy quá nặng, so với vừa rồi liền dường như già rồi đã nhiều năm. Bên cạnh thủ tứ bà kia mấy cái cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, nhìn đến ta lại đây, trừ bỏ hướng ta cầu cứu lúc sau, căn bản không biết kế tiếp muốn làm cái gì. Các ngươi trước cho nàng uy thủy, ta lại tìm linh khí tới thử xem. Ta ngồi ở tứ bà bên người, trên người mang theo kia khối tứ bà đưa ta ngọc bội, ngược lại biểu hiện ra không giống người thường một mặt. Hấp thu quá nhiều âm khí lúc sau, ngọc bội liền trở nên âm u, chính là lần này linh lực dao động quá lớn. Tứ bà hẳn là yêu cầu cái này. Ta đem ngọc bội đặt ở tứ bà trên người, liền thấy được linh khí theo ngọc bội chậm rãi tiến vào thân thể. Vừa rồi tứ bà còn hưu khí vô lực, chính là hiện tại nhìn đến bộ dáng này, lòng ta bên trong ngược lại rất vui vẻ. Tứ bà mắt mở mắt thời điểm, liền nhìn đến vây quanh ở bên người nàng như vậy nhiều người, lại thấy được chúng ta biểu tình, cũng không khỏi cảm thán lên. Lần này có thể tỉnh lại, cũng là ít nhiều các người, nếu không phải các người, hiện tại không chừng liền theo chân bọn họ giống nhau. Nàng tuy rằng trong cơ thể linh khí vận chuyển có chút mau, hơn nữa thân thể có chút gánh vác không được, nhưng chính mình kinh việc này lúc sau, cũng liền trở nên không giống nhau. Ngươi mau đỡ ta lên, ta đi xem kế tiếp muốn làm cái gì. Tứ bà liền như vậy miễn cưỡng đứng lên, nàng mới vừa khôi phục liền tưởng lại làm chút sự tình, chính là bên người những người này đều có thể nhìn ra được tới, tứ bà chính là ở dùng cuối cùng một phân lực. Ta vội vàng đỡ nàng, liền tưởng ngăn lại nàng, chính là tứ bà vẫn là như vậy biểu tình. Không cần phải xen vào ta, ngươi hiện tại thân thể năng lực so với ta cường một ít, cũng liền nghĩ cách đem này đó một lần nữa lộng trở về. Hơn nữa cái kia đồ vật, hẳn là cái gì bảo, tìm không hiểu đến linh lực người đem cái kia đồ vật lấy ra tới. Tứ bà phân phó người bên cạnh, có người lập tức đi làm, ta đỡ tứ bà, tưởng mạnh mẽ đè nặng nàng liền như vậy nghỉ ngơi một hồi. Chính là nàng hướng về phía ta vẫy vây tay. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được linh lực hiện tại bị cái gì hấp thu xong rồi, ngươi hiện tại chính là lại hỏa mấy lá bùa, cũng không có gì dùng. Nàng nói thời điểm, ngón tay cũng ở ta cánh tay mặt trên qua lại hỏa, ta không rõ nàng phải làm rốt cuộc là cái gì, chính là cẩn thận cảm giác lên, cả người ngược lại thoải mái rất nhiều. Đây là ta cuối cùng có thể dùng ra tới thủ đoạn, cũng là ta cuối cùng biện pháp, nếu cái này còn không được nói. kia đồ vật liền cùng ngươi vô duyên, liền giao cho Hà gia làm cho bọn họ hảo hảo bảo tồn. Tứ bà nói ý tứ là làm ta thu phục cái kia đồ vật. Ta đỡ tứ bà hướng phía trước đi, nhìn đến bất quá chính là cái thoạt nhìn tản ra hoánh bạch sắc quan mang, toàn bộ cái chai thoạt nhìn phi thường ôn nhuận bóng loáng, chúng ta loại người này dường như bị hấp dẫn giống nhau. Đừng qua đi, kia đồ vật hiện tại ta tính, liền tính ngươi có biện pháp đem nó tinh lọc, chính là kia đồ vật cũng không nhất định vui đi theo ngươi lại đây, vẫn là chờ một chút. Tứ bà cũng chính là thân thể mang theo kia khối ngọc bội làm nàng đầu góc thanh minh, ta thật là không chịu khống chế liền nghĩ tới đi nhìn nhìn lại. Phát hiện Hà Cẩn rỗi tay liền phải đụng vào, hơn nữa cái kia bình ngọc thoạt nhìn cùng ta lúc trước nhìn đến không sai biệt lắm. Cũng ít nhiều tứ bà, nếu không nói liền không rõ ràng lắm kế tiếp muốn làm cái gì. Xem hắn rỗi tay không có. Xem ra thứ này chú định không thuộc về ngươi. Tứ bà nói lời này biểu tình rất quái dị. Dường như thứ này không nên làm Hà Cẩn cầm. Tỉnh tỉnh, ngươi ngủ 4 cái canh giờ. Hà Cẩn cảm giác được có người ở chính mình trên vai mặt thật mạnh chụp một chút, hắn vừa rồi sợ làm cái kêu ngộng, làm hắn tỉnh này sau, cũng không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình tới đối đãi với chúng ta. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người liền ở bên cạnh thủ một hồi, hơn nữa bọn họ hai cái đã nhìn chằm chằm Hà Cẩn trong tay mặt cái kêu bình ngọc nhìn sau một lúc lâu. Trừ bỏ phát hiện bình ngọc sờ lên thập phần bóng loáng ở ngoài, liền không có khác cảm giác. Ngay cả những người đó cảm thấy chính mình thân thể linh lực bị hấp thu, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này? Ta vừa rồi là làm sao vậy? Hà Cần liếc mắt một cái mở mắt nhìn đến quen thuộc gương mặt, chính là nghĩ tới chính mình bất quá là duỗi tay tưởng đụng vào thứ này, bất quá hắn làm thật dài một giấc mộng, hơn nữa trong mộng tình huống. Tựa như chúng ta ba người theo như lời như vậy. Ngươi chính là êm đẹp liền như vậy hôn mê qua đi, hơn nữa ngươi hiện tại đã về đến nhà, hầm rượu bên kia từ người khác làm việc. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là nghĩ tới cái gì lúc sau, bọn họ hai cái vẫn là muốn nhìn một chút rốt cuộc có hay không hảo. Ta không biết như thế nào liền biến thành cái dạng này, như thế nào liền các ngươi hai cái, nàng đâu? Còn có như vậy nhiều người đâu? Hà Cẩn hiện tại cảm thấy chính mình dường như ở trong ngộng đã qua hơn phân nửa sinh, hơn nữa cái này bình ngọc đối với hắn tới nói, thật sự rất quan trọng. Nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt đem cái này bình ngọc cầm lấy tới nhìn sau một lúc lâu, chính là qua nửa ngày rồi lại phát hiện căn bản không có cái gì khác nhau, cũng không khỏi ở nơi đó ngẩn người. Ngươi liền dùng mặc kệ người khác, thứ bà hiện tại cùng nàng ở bên nhau, nghe nói muốn đem nàng suốt đời sở học đều dạy cho nàng. Liêu Thanh Bằng cũng bất quá là tới một chút hứng thú, chính là muốn cho nàng bối như vậy nhiều đồ vật, còn có phải chú ý bộ phận, thiệt tình cảm giác chính mình một người chính là gánh vác không đứng dậy. Ngươi là nói nàng hiện tại còn ở nơi này. Nhanh lên đỡ ta đi xem nàng. Hà Cẩn hiện tại cảm thấy mộng kính cùng hiện thực liền ở chính mình trước mặt đan chéo, hắn có chút phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc cái gì là thật sự, cái gì là giả. Tứ bà mang theo ta liền ở Hà gia bố trí. Biểu tình bên trong còn mang theo vài phần nghiêm túc, ta nghe thực cẩn thận, thường thường gật đầu. Về sau nếu là gặp được như vậy bố cục, hoặc là gặp được tình huống như vậy, ngươi cũng có thể ấn ta vừa rồi dạy ngươi biện pháp tiến hành, tiếp theo cái liền từ ngươi tự mình thử xem, ta ở một bên nhìn. Ta cảm thấy chính mình cả người đều là hãn, hơn nữa thứ bà giáo như vậy hảo, ta chính mình ngược lại làm lên có chút chân tay vụ về. Ta liền tự mình nhìn xem. Cũng không nhất định liền phải một lần thành công. Tứ bà liền như vậy trấn an ta, chính là ta nghĩ tới khác, cũng liền ấn chính mình trước kia nắm giữ phương pháp, liền ở chỗ này bắt đầu bố trí lên. Bất quá ta làm đúng sai, tứ bà đều sẽ không nhắc nhở. Khi ta khẩn trương bố trí xong lúc sau, liền thấy được tứ bà biểu tình có vẻ phá lệ vừa lòng. Nguyên bản ta dẫn theo kia trái tim hiện tại liền thả xuống dưới, có tứ bà ở một bên nhìn, khẳng định ra không được đại sai. Ngươi chẳng qua có hai viên vị trí bãi sai rồi, bất quá về sau nhớ kỹ, học được ta vừa rồi dạy ngươi khẩu quyết, hiện tại lại quay đầu lại đi xem, liền sẽ phát hiện vừa rồi sở học như thế nào đơn giản như vậy. Tứ bà thân thể linh lực cũng bất quá là dựa vào lá bùa tới duy trì, nàng đưa ta kia khối ngọc bội, ta lại lần nữa giao cho nàng. Tuy rằng ngọc bội ở ta trên người không có phát huy quá lớn tác dụng, nhưng cẩn thận nhớ tới. Ngược lại cảm thấy ta họa lá bùa có thể có lớn như vậy hiệu quả, cũng là này khối ngọc bội công lao. Đáng tiếc hiện tại hướng tứ bà cầu một cái ngọc bội đều có chút không có khả năng, cũng liền ấn ý nghĩ của ta lại chậm rãi bố trí. Ta sẽ nghiêm túc đối, ngài yên tâm đi. Chính văn chương 177 hướng tứ bà giải thích. Ta vừa nói một bên nghe, tứ bà biết đến khẩu quyết quá nhiều, có chút ta cũng nhớ không xuống dưới, cần thiết dùng giấy viết ra tới lúc sau, lúc này mới có thể bối xuống dưới. Tứ bà còn chỉ vào bên kia bố trí tốt mắt trận, lại đem vì cái gì sẽ bãi thành cái dạng này nói cho ta. Lòng ta bên trong tràn ngập cảm kích chi tình, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần khác. Về sau chuyện như vậy liền từ ngươi tự mình động thủ, nếu là cảm thấy có chút vấn đề nói, liền nhiều bối bối, nơi này liền bố trí xong rồi, ta cái kia tiểu điếm bên trong, còn có chút đồ vật, ngươi cũng đi theo ta đi xem. Tứ bà bên người căn bản không có mấy cái có thể tin tưởng người, hơn nữa nàng hiện tại trừ bỏ ta ở ngoài, cũng không biết nên đi tìm ai, nàng trong tay mặt còn có vài món đồ vật, cần thiết đem bên trong sở hàm âm khí cấp xua đuổi sạch sẽ. Phần 164. Ngài cũng đừng lo lắng, chờ ngài thân thể hảo, ta liền đi theo ngài cùng đi. Nếu dùng linh lực tới tẩm bổ nói, tứ bà sinh mệnh hẳn là có thể lại kéo dài một ít, hơn nữa giống tứ bà bộ dáng này người. Làm nhiều việc thiện, khẳng định sẽ khá lên. Tứ bà vây vây tay, nàng hiện tại dạy ta cũng bất quá là miễn cưỡng mà làm, chính là Hà Cẩn thân thể vấn đề, đối với nàng tới nói, là chính mình vĩnh viễn không an tâm sự tình. Sáng mai, ngươi liền tới trong tiệm mặt tìm ta, kia mấy lá bùa liền tặng cho ngươi, ngươi nghiêm túc học học, vẽ tranh, nếu là linh lực không đủ nói, liền nghĩ lại khác. Ta thấy được tứ bà còn lấy ra mấy lá bùa đưa cho ta, vừa rồi nàng ở như vậy hung hiểm dưới tình huống đều không có dùng, hiện tại ngược lại muốn giao cho ta trong tay mặt, ta không biết chính mình trong lòng là cái dạng gì cảm khái. Đang định cầm này mấy lá bùa liền rời đi, thấy được Hà Cẩn thân thể suy yếu bị người đỡ ra tới, hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt còn thường thường phiết hạ miệng. A mạn, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi. Hà Cẩn lời kia vừa thốt ra, bên người tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn đây là làm sao vậy? Tứ bà đều ở nơi đó nghe, chính là từ hắn trong ánh mắt nhìn không ra một chút xa lạ, cũng nhìn không ra tới có bất luận cái gì vấn đề, dường như cùng ta rất quen thuộc giống nhau. Ngươi đi đâu, ta như thế nào cảm thấy đã lâu không có nhìn đến ngươi. Liêu Thanh Nguyệt nghe được thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay cả nguyên bản tưởng nói những lời này đó, cũng đều nuốt đi xuống, điểm này đều không khoa học, một chút cũng không đúng. Ngươi đứng thẳng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhớ lại trước kia những cái đó sự tình? Ta nhìn Hà Cẩn, mang theo vài phần không dám tin tưởng hỏi. Ta không biết, ta hiện tại đầu thực loạn, ta không rõ ràng lắm vì cái gì biến thành cái dạng này, ngươi hiện tại liền nói cho ta một tiếng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hà Cẩn người cũng bất quá là thông qua cái này Bình Ngọc làm rất dài một giấc mộng, ở cảnh trong mơ bên trong, chúng ta đã trải qua vui buồn tan hợp, ngay cả chính mình cuối cùng lại như thế nào rời đi. Đều nhớ rõ rành mạch. Lấy với chính mình bên người Liêu Thanh Nguyệt, hiện tại không có một chút hảo cảm. Chính là hắn cảm thấy chính mình là hai người, lại cảm thấy hẳn là cùng chúng ta lại gần một ít. Tứ bà nghe được lời này, sắc mặt đại biến, nhìn về phía chúng ta mấy cái ánh mắt cũng mang theo nghi ngờ. Vừa rồi Hà Cẩn nói theo như lời những lời này đó, đã cũng đủ làm nhân tâm mặt buồn chồn. Hơn nữa nàng đã từng làm chính là đem Hà Cẩn linh hồn lưu lại. Mà không phải giống hiện tại bộ dáng này, muốn đem Hà Cẩn mang đi. Các ngươi ba người đều là một đám sao. Ta cư nhiên là cái có mắt như mù, dễ dàng như vậy phân biệt sự tình, ta cư nhiên không rõ ràng lắm. Tứ bà ném ra ta, vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, hiện tại liền cảm thấy ta tâm cơ thâm trầm, cũng chính là lợi dụng chính mình kia trương vô tội mặt, tưởng lấy được càng nhiều thắng lợi. Ta nhìn đến tứ bà thiếu chút nữa liền một cái lảo đảo. Lại nhìn đến nàng trong tay mặt kia mấy lá bùa liền như vậy ném, cũng sẽ không cho chúng ta. Các ngươi cư nhiên gạt ta lừa đến hảo vất vả, các ngươi nguyên lai từ đầu tới đuôi đều đánh như vậy chủ ý. Tứ bà nói, liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nàng tình nguyện đem ta chính mình sở học này hết thể đều mang đi, cũng không vui làm nàng học được tay. Ta vội vàng chạy tới tứ bà bên người, duỗi tay liền phải đỡ nàng, chính là nàng vẫn là như vậy đem ta ném ra. Hướng về phía ta nói, vừa rồi ta theo như lời nói, đều không lo thật, ngươi không cần lại đến. Nhìn đến tứ bà liền như vậy thở phì phì đi rồi, hơn nữa cả người cũng có vẻ già nua vài phần, càng thêm cảm thấy trong lòng băn khoăn. Hà Cẩn đến bây giờ mới thôi còn không rõ nguyên bản hảo hảo tứ bà vì cái gì sẽ đột nhiên phát lớn như vậy tính tình, vì cái gì sẽ nói như vậy. Liêu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới trung gian còn có như vậy vấn đề, chính là cẩn thận tính lên, chúng ta cùng tứ bà chi gian căn bản không có cái gì mâu thuẫn. Tứ bà, ngươi từ từ ta, việc này, từ đầu tới đuôi chúng ta đều có thể giải thích, ngươi thật sự tin tưởng ta. Ta nhìn đến tứ bà khí không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng đi đường thời điểm, đều là lung lay. Ta vội vàng đỡ nàng, chính là nàng bộ dáng thật sự làm ta không thoải mái. Nguyên bản chúng ta chính là thân cận nhất người, chính là hiện tại thoạt nhìn, chúng ta liền bởi vì Hà Cẩn những cái đó việc nhỏ, ngược lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Tin tưởng ngươi. Ta có cái gì tin tưởng ngươi, Hà Cẩn sự tình ta là ta một tay làm, ngay cả hắn hiện tại bộ dáng này, ta cũng là xem ở trong mắt, các ngươi chính là tưởng đánh thức hắn ký ức, chính là muốn đem hắn mang đi. Tứ bà đã sớm biết chúng ta những người này tính toán, cũng đã sớm rõ ràng chúng ta muốn làm cái gì. Chính là cẩn thận lại nói tiếp, nàng bản thân cũng có vấn đề. Tứ bà, ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi kế tiếp sự tình, nhưng là ta bảo đảm ta theo như lời mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Ta một bên đỡ tứ bà một bên giải thích. Tứ bà trở về ta một câu hừ lạnh, chính là nàng tưởng dựa vào lực lượng của chính mình rời đi nơi này, đi trở về thuộc về cửa hàng của mình, căn bản là kiện chuyện khó khăn. Ta ở chỗ này chậm rãi cấp tứ bà giảng thuật. Nói đã từng quá vãng, chính là tứ bà từ bắt đầu nghe được hiện tại vẫn luôn cau mày. Ta mặc kệ tứ bà là thấy thế nào ta, cũng mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, nhưng ta tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là đem hắn mang về. Vừa đi một bên giảng, tới rồi tứ bà cửa hàng trước, ta lúc này mới buông lỏng tay ra. Không cần lại đến quấy rầy ta phía trước theo như lời coi như ta thả thí, ngươi cũng đừng lại đến, các ngươi sự tình ta có thể không hỗ trợ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem người mang đi, ta tuyệt đối không nói hai lời. Ném xuống những lời này lúc sau, tứ bà liền tướng môn cấp đóng, mặc cho ta ở bên ngoài như thế nào kêu, tứ bà cũng không có trả lời. Ta liền ở bên ngoài đứng, nhưng ta tưởng hiện tại việc này cũng chỉ có thể chờ Hà Cẩn suy nghĩ cẩn thận, từ hắn chủ động ra mặt nói cho tứ bà, nếu hắn chủ động theo chúng ta đi nói, như vậy tứ bà chính là tái sinh khí, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đứng một hồi lâu, không nghe được bên trong có động tĩnh gì, ta lúc này mới chậm rãi trở về đi. Cũng chính là đi thời điểm, thấy được Hà Cẩn cùng Liêu Thanh Nguyệt cùng nhau lại đây. Các ngươi như thế nào cũng lại đây, chẳng lẽ là không bỏ ta sao? Ta nhìn bọn họ hai người, nghĩ đến vừa mới tứ bà nói, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Hà Cẩn. Ta thật sự nhớ lại tới, cái gì đều nhớ ra rồi, chính là ta hiện tại. Hà Cẩn quá mức lý trí. Cũng minh bạch chính mình xử lý hoàn cảnh như vậy, không có khả năng ném xuống nơi này hết thể đi theo chúng ta đi. Ta cảm thấy đây là kinh hỉ, cũng là ta không lường trước đến, chính là liền đi theo chúng ta như vậy đi. Hắn thật sự bỏ được nơi này hết thể sao? Nghĩ tới, vậy không cần chào hỏi, trực tiếp chạy lấy người là được. Liêu Thanh Nguyệt trực tiếp đánh nhịp quyết định, hiện tại liền dư lại chúng ta vài người, chỉ cần không có người phản đối nói, liền dẫn hắn rời đi. Hà Cẩn nghĩ đến chính mình ở chỗ này đính hôn, hơn nữa hắn còn cùng người khác từng có ước định, hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy không thể dễ dàng rời đi, không thể đem nơi này hết thể đều ném xuống. Liêu Thanh Nguyệt, nơi này không có người ta nói lời nói phân. Hà Cẩn biết chính mình không nên dùng như vậy thái độ đối đãi nàng, chính là nghĩ đến chính mình không hiểu ra sao đi tới nơi này, đầu sỏ gây tội chính là nàng. Liêu Thanh Nguyệt nhìn xem Hà Cẩn, lại thấy được đứng ở một bên ta. Ngón tay ở trên mặt nhẹ nhàng sờ soạn, theo bản năng liền phóng tới bên người, nàng tới lâu như vậy, cũng chưa từng có cảm thấy chính mình so người khác thiếu chút nữa cái gì. Kỳ thật vốn dĩ chính mình là có thể không tới, bất quá tưởng tiến hành đền bù, cũng liền đi theo tiến bảo. Nhưng hiện tại xem ra, còn không bằng không có khôi phục ký ức người kia, đến nỗi thiếu đôi chính mình sẽ khách khí một ít. Người cũng đừng như vậy hung, Liêu Thanh Nguyệt hiện tại đã cùng chúng ta quan hệ thực hảo. Hơn nữa lần này cần không phải Liêu Thanh Nguyệt không chừng còn sẽ gặp được sự tình gì. Ta liền ở nơi đó hướng Liêu Thanh Nguyệt vẫy vây tay, trên người nàng mang theo vài thứ kia, nói không chừng về sau còn sẽ dùng đến. Hà Cẩn nhìn thấy ta cư nhiên không nhớ trước ngại, liền như vậy lôi kéo Liêu Thanh Nguyệt, nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới nói, ta trở về an bài một chút, bất quá sái hầm chuyện này, ta phải làm tốt, chỉ có làm xong, ta mới có thể đi theo các ngươi cùng nhau đi. Ta thấy đến hắn viết nghiêm túc, hơn nữa chuyện này hẳn là chính là hắn quyết tâm. Ngươi liền ở chỗ này che chở nàng, muốn ta nói lần này ra tới liền không nên đem nàng cấp mang đến, tới cũng chỉ sẽ kéo chân sau. Hà Cẩn hiện tại có trước kia ký ức, nhưng hắn đối với Liêu Thanh Nguyệt cảm quan chính là như vậy kém. Nghĩ đến lúc trước không hỏi Thanh Hồng liền trực tiếp tới cửa muốn giết ta, cảm thấy ta đối nàng cũng là quá khách khí. Liêu Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liền tưởng đi theo Hà Cẩn tranh cái cao thấp, hiện tại Dư Mộc Chu còn không có nói cái gì, hắn ngược lại sự tình nhiều chút. Ngươi nếu là không quen nhìn, đến lúc đó cũng đừng đi theo chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cũng không cần ngươi bộ dáng này người. Nói nữa, trở về lúc sau, ta liền nói cho gì bá phụ, chúng ta chi gian nhưng không có gì sự tình, ta cũng không nghĩ gả cho ngươi. Nhìn đến nàng nói xong xoay người liền chạy, nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó căn bản không dao động Hà Cẩn, bọn họ hai người liền không thể hảo hảo nói vài câu sao. Hà Cẩn cũng đúng vậy, giống Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng này, có thể lưu lại lâu như vậy người, cũng là quá không dễ dàng. Ta ngón tay chỉ Hà Cẩn. Nhìn nhìn lại đã sớm chạy trốn Liêu Thanh Nguyệt, ngược lại không biết hẳn là đi nói cái gì. Ngươi như thế nào chạy, ta còn có chút sự tình không có cùng ngươi giảng, còn có chút cùng ngươi chậm rãi liêu, như thế nào liền phải chạy đi tìm nàng. Hà Cẩn tiến lên một bước vị trụ ta, biểu tình bên trong liền mang theo vài phần không vui. Ta nghĩ nghĩ lúc sau, duỗi tay ở Hà Cẩn mu bàn tay mặt trên vỗ vỗ, hiện tại chúng ta bộ dáng này cũng không dám nói cái gì. Vẫn là chờ sự tình kết thúc lúc sau, hắn làm tốt hết thể an bài lại nói. Nếu ngươi hiện tại có tính toán, vậy nghĩ cách sớm một chút cùng chúng ta cùng nhau trở về, ở chỗ này chúng ta cũng trụ không thế nào thói quen. Nói nữa, ngươi thật đúng là tính toán ở Hà Gia tiếp tục ngốc đi xuống, về sau liền thành thân, sinh hài tử, liền như vậy quá cả đời. Chính văn chương 178 vẫn là chuẩn bị cùng nhau đi một chút. Ngươi tốt nhất trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Không chừng chúng ta khi nào liền đi trở về, đúng rồi, Liêu Thanh Nguyệt ngươi cũng nhường điểm, nàng hiện tại cùng trước kia bất đồng. Ta còn nhắc nhở Hà Cẩn, đừng dùng để trước cũ xưa ánh mắt xem ra người, cũng đừng nghĩ Liêu Thanh Nguyệt hiện tại vẫn là như vậy, nàng có thể lưu lại, có thể đi theo chúng ta cùng nhau, cũng là phi thường không dễ dàng. Hành, ta đều nhớ kỹ, ngươi cứ yên tâm hảo. Hà Cẩn nói thời điểm, nghe được mặt sau môn căn bản không có khai. Ngay cả một chút thanh âm cũng không có, ngày thường hắn muốn đi trông thấy tứ bà, hoặc là Hà Gia có người tới thỉnh nói, tứ bà là sẽ không chối từ. Chính là lần này ngược lại cảm thấy tứ bà cùng trước kia bất đồng, hoặc là nói tứ bà ở nơi đó mặt rốt cuộc đang làm gì. Ta đây liền đi trước truy Liếu Thanh Nguyệt, ngươi vẫn là nhanh lên đi làm việc. Ta nói xong liền không cùng Hà Cẩn lại chào hỏi, nhanh chóng hướng Liêu Thanh Nguyệt sở chạy địa phương qua đi. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Còn tưởng rằng ngươi có thể đi theo hắn lẫn nhau thuật tâm sự. Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở nơi đó, thấy được bên người nàng là Dư Mộc Chu, cũng không biết hai người hiện tại nói cái gì, thấy ta lại đây, lập tức liền đình chỉ nói chuyện. Ngươi đem ta nghĩ đến đâu đi, ta có thể là cái dạng này người sao? Đương nhiên là, nếu không nói, sẽ không ném xuống chúng ta hai cái, chính mình một người đi theo Hà Cẩn Liêu đến như vậy vui vẻ. Phần 165. Liêu Thanh Nguyệt nhưng không nghĩ cùng ta tranh luận rốt cuộc là chuyện như thế nào, hơn nữa Hà Cẩn hiện tại sở hữu ký ức đều khôi phục, thế nào cũng nên nghĩ cách đi trở về. Các ngươi hai cái cảm thấy hiện tại chính là trở về tốt nhất thời cơ, trước nay không nghĩ tới muốn ở chỗ này làm chút chuyện khác sao. Ta nhìn bọn họ bính từ đây người, nếu là hiện tại tưởng trở về nói, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ hai người đi. Dư Mộc Chu không biết ta sở chỉ vì sao. Nhưng ngẫm lại tới mục đích đã đạt tới, không đi còn lưu lại làm cái gì. Có chuyện gì có thể làm, nói nữa chúng ta đã chịu đủ rồi. Cũng không biết có phải hay không sắp đi trở về, Liêu Thanh Nguyệt thái độ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến, ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang theo vài phần nhẹ trọn. Dư Mộc Chu nhìn ta, lại không biết hẳn là khuyên như thế nào, hơn nữa Hà Cẩn nhớ lại chúng ta, đây là chuyện tốt. Chờ một chút Hà Cẩn xử lý xong rồi nơi này sự tình. Chúng ta liền cùng nhau đi, nếu là ngươi tưởng đi về trước, ta cũng có thể đưa ngươi đi. Ta biết chính mình không rời đi, Dư Mộc Chu là vô luận như thế nào đều sẽ không đi. Hơn nữa hắn ngày thường sụ mặt, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, nhưng cùng hắn ở chung lâu rồi, ngược lại cảm thấy người không tồi. Liêu Thanh Nguyệt nhìn xem ta, lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh Dư Mộc Chu, cặp kia mắt to bên trong tràn đầy khát vọng. Nhẹ nhàng đem tay đặt ở Dư Mộc Chu trên vai mặt, mang theo vài phần thẹn thùng ngữ khí, đôi mắt còn thường thường nhìn lén, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, bằng không chúng ta liền chính mình trở về đi, nàng là phải đợi Hà Cẩn. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người chi gian cái loại này màu hồng phấn phao phao, làm ta nhìn đều cảm thấy hai người kia cùng nhau thiệt tình hảo. Hơn nữa ta ở chỗ này có phải hay không có chút chướng mắt, nhưng làm ta hiện tại quay đầu lại đi tìm Hà Cẩn, hoặc là nghĩ đến chuyện khác, ta tưởng chính mình liền Hà Phủ Đại Môn còn không thể nào vào được. Ngươi nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi? Vẫn là ngươi tính toán cùng nàng lưu lại, đến lúc đó chờ Hà Cẩn tỉnh táo lại lúc sau, ngươi lại đi theo ta cùng nhau rời đi. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là tưởng tuân cầu một đáp án, tay nàng ở chính mình cùng ta chi gian qua lại chuyển. Nếu Dư Mộc Chu theo như lời cái kia đáp án, nàng không hài lòng nói, sẽ làm Dư Mộc Chu một lần nữa giảng. Ta còn là tôn trọng nàng ý kiến, tính toán đi theo nàng cùng nhau đi. Dư Mộc Chu nhìn ta, hơi mang tiếc nuối nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt, hắn tới nơi này chính là vì bảo hộ ta, mắt thấy Hà Cẩn liền phải cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Nếu là hiện tại chính mình đi nói, đi trở về những người đó cũng cho rằng chúng ta là náo loạn cái gì mâu thuẫn. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền như vậy đứng, đôi mắt nhìn về phía ta, bất quá nàng muốn nói cái gì, ngược lại một chữ đều không có giảng. Ngươi đừng lo lắng, Hà Cẩn hẳn là không dùng được dài hơn thời gian, hoặc là Hà Cẩn sẽ nghĩ đến biện pháp khác, không bằng chúng ta chờ một chút, người tề cùng nhau trở về. Ta ở chỗ này an bài Liễu Thanh Nguyệt, chính là xem ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập trào phúng, cho rằng tại như vậy thời gian dài ở chung bên trong, nàng cùng Dư Mộc Chu ăn ý không thể nói là tốt nhất đi, nhưng cũng là có chút quan hệ. Chính là cùng ta so sánh với, lúc này mới phát hiện chính mình là kém đến xa. Vậy nghe theo ngươi ý kiến, chờ đến kín người, chúng ta cùng nhau trở về, liền tính ngươi hiện tại đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Liêu Thanh Nguyệt là suy nghĩ cẩn thận điểm nào, hoặc là nàng là cảm thấy có cái gì bất an, không có giống thường lui tới giống nhau tiếp đón chúng ta cùng nhau, một người liền trở về đi đến. Dư Mộc Chu nhìn đến ta, nhìn nhìn lại đã phải đi rất Liêu Thanh Nguyệt, hắn liền như vậy tại chỗ đứng, liền như vậy nhìn, chính là ta cảm thấy Dư Mộc Chu cũng không phải Liêu Thanh Nguyệt theo như lời như vậy. Nếu là thật sự cảm thấy trong lòng không thoải mái, vậy ngươi hiện tại liền đi tìm nàng, cùng hắn nói rõ ràng, đừng đem những việc này đều đặt ở trong lòng, hoặc là chúng ta chi gian, hẳn là lui trở lại đã từng bằng hữu vị trí. Ta vừa nói một bên tưởng vô vô Dư Mộc Chu, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thích ta, chính là trên thực tế, hắn cùng Liêu Thanh Nguyệt tiếp xúc thời gian lâu, hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt dáng vẻ kia, thật sự làm người rất lo lắng. Chúng ta hiện tại chính là bằng hữu, từ ngươi vui vẻ ta về sau, bất quá ngươi yên tâm, nên làm cái gì, ta đều có đúng mực. Dư Mộc Chu nhìn nhìn ta, lại nghĩ nghĩ vừa rồi chính mình hành động, có phải hay không ở thân cận người trước mặt, hắn liền có chút phóng không khai, hoặc là nói chính mình là muốn cùng Liêu Thanh Nguyệt nhiều lời nói mấy câu, chính là nghiêm túc đối đãi, ngược lại có chút không quá thoải mái. Vậy ngươi còn không nhanh lên đuổi theo, Hà Cẩn sự tình ta sẽ cùng với hắn giao lưu, có thể làm hắn nhanh lên đem hầm rượu kiến hảo. Ta một bên thúc giục một bên ý bảo hắn nhanh lên, đừng ở trước mặt ta cáu kỉnh, cũng không biết là chuyện như thế nào, bọn họ hai cái liền thích bộ dáng này. Chuyện này liền làm ơn ngươi, ta đi về trước. Dư Mộc Chu đã sớm tưởng cất bước liền chạy, ta cho hắn một cái bậc thang, nhìn đến hắn chạy phong giống nhau tốc độ, lại nhìn đến hắn còn như vậy khẩn trương, ta cũng không khỏi cười cười. Một người chậm rãi trở về đi đến, nghĩ đến ta không dùng được bao lâu liền phải rời đi, ngược lại trong lòng thoải mái chút. Ta biết ngươi khẳng định ở, hiện tại xem ra ta còn là một tìm nhất định. Vị này thoạt nhìn mang theo vài phần đắc ý, trên mặt biểu tình có vẻ phá lệ nghiêm túc người, xem hắn tuổi tác, ước chừng 40 tuổi tả hữu, phía sau đi theo mấy người kia còn không phải là ta đã từng nhìn đến qua sao. Trước mặt vị này không quen biết, nhưng phía sau mấy người kia ta biết. Không biết vài vị tới tìm ta rốt cuộc cái gọi là chuyện gì. Ta nhìn bọn họ, trước mặt người này không phải là cùng Hà gia có quan hệ đi. Hoặc là bọn họ nghe được ta cùng với Hà Cẩn quan hệ cố ý tới tìm ta. Chính là Hà Cẩn cũng bất quá là vừa khôi phục ký ức, liền tính hiện tại muốn tìm ta đàm luận chuyện này, nên tìm người còn không phải là Hà Cẩn chung sao. Thì ngươi qua bên kia ngồi ngồi, ta nghe nói Tiểu Huyền thường xuyên tới tìm ngươi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Một đại nam nhân nói ra nói như vậy, hắn là vì Tiểu Uyển bỏ ra đầu. Ta nghĩ nghĩ, ngày thường cũng không có đắc tội quá người như vậy, Tiểu Uyển đi tìm ta 4-5 lần, nhưng chúng ta liêu đều khá tốt, cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ngươi là Tiểu Uyển người nào? Nàng như thế nào không tự mình lại đây? Này nam nhân phía sau mấy người kia lập tức tiến lên nói, hắn là chúng ta chủ tử, là Tiểu Uyển thúc thúc, ngươi khi dễ Tiểu Uyển sự tình, chúng ta nhưng đều rõ ràng. Ta nghĩ tới ngày đó Tiểu Uyển bộ dáng, rõ ràng là ở Hà Phủ bị ủy khuất, như thế nào liền đem những việc này đẩy đến ta trên đầu. Ta khi nào khi dễ quá nàng, ngày thường bên người nàng đều đi theo như vậy nhiều người, ta chính là có sức lực muốn đánh nàng, cũng đến nhìn xem ta biết không. Nghe người khác nói ngươi xảo lưới như hoàng, rõ ràng là ngươi sai, hiện tại đều có thể phóng tới người khác trên người, cũng chính là ngươi bộ dáng này người, chúng ta mới đến làm ngươi thật dài nhớ tỉnh. Tiểu Uyển thúc thúc thoạt nhìn liền đặc biệt thô tráng, hơn nữa nói chuyện thanh âm cũng có vẻ không giống người thường. Nhìn đến hắn hướng ta sở trạm vị trí đã đi tới, ta nhìn bốn phía người, biết không có người sẽ ở ngay lúc này tới cứu ta, cũng không có người sẽ ở ngay lúc này dám dễ dàng trợ giúp ta. Bên này thỉnh đi, chúng ta sẽ không đối với ngươi động tay động chân, bất quá chính là nói mấy câu mà thôi. Vị này trên mặt bài trừ tới tươi cười, trên mặt dữ tợn đều có vẻ có chút làm người sợ hãi. Ta liền tính không nghĩ đi theo bọn họ cùng nhau đi, cũng cần thiết đi theo đi, hơn nữa ta cũng không thể sinh ra bất luận cái gì cảm xúc. Mời ngồi đi, ngày thường Tiểu Uyển kia tiểu nha đầu có chuyện gì liền ở trong lòng mặt cất giấu, nếu không phải hắn bên người những người đó tìm được ta, cũng không biết nàng bị như vậy đại hủy khuất. Tiểu Uyển thúc thúc tính toán tiên lễ hậu binh, nếu là thật sự nói không thông nói, khiến cho những người đó nhiều cấp chút giáo huấn. Ta biết đây là Yến Vô Hảo Yến, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi lại cảm thấy có thể đem chuyện này nói rõ ràng, không cho người khác tới quấy rầy đến ta, cũng là một chuyện tốt. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được ta cấp Tiểu Uyển khí chịu, cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì. Nhưng ta bản thân dám cam đoan, ta cùng với Tiểu Uyển theo như lời mỗi một câu, sở làm mỗi một việc, đều là có căn cứ có thể tra. Ta vừa nói một bên nhìn cái kia thoạt nhìn thực hung ác tiểu thúc. Hắn phía sau kia hai người liền ở hắn lỗ hai bên cạnh nói vài câu, chính là thanh âm quá nhẹ, ta căn bản không có nghe rõ. Ngươi không phải đáp ứng quá Tiểu Uyển về sau đều sẽ không lại đến thấy Hà Cần sao? Như thế nào hiện tại nói chuyện không giữ lời, ngay cả ngày thường bảo đảm, đều không có trở thành một chuyện. Hắn không cần khác nhắc nhở, đều có thể từ người khác trong miệng mặt biết được đáp án. Ta cùng với Hà Cẩn hiện tại là hợp tác quan hệ, hơn nữa Hà Cẩn muốn gặp ai, hắn muốn tìm ai đều là hắn tự do, ngươi không có quyền lợi thế hắn làm chủ. Ta nhắc nhở vị này, hơn nữa ta cùng với Tiểu Uyển lúc trước chính là nói rất rõ ràng, hơn nữa chúng ta những người này đều bảo đảm quá. Ta không có quyền lợi thế Hà Cẩn làm chủ, ngươi thật sự tin tưởng. Ta hiện tại là có thể đem Hà Cẩn kêu lên tới, làm hắn cùng ngươi giằng co, ngươi tin tưởng không? Hắn nói thời điểm, trong ánh mắt để lộ ra một tia tức giận, trên mặt biểu tình ngược lại vẫn là như vậy cười, thoạt nhìn cùng ngày thường chứng kiến những người đó không có gì hai dạng. Chính văn chương 179 cùng trưởng quầy nói chuyện với nhau. Ta biết bọn họ những người này, ngày thường quan hệ đều không tồi, hoặc là nói vài người ở bên nhau, cũng sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm. Ta không có chủ động đi gặp Hà Cẩn, hơn nữa Hà Cẩn cùng ta thấy mặt, chuyện này hẳn là tìm người là hắn. Nếu ngươi có thể đem hắn tìm tới nói, như vậy chúng ta còn có thể tiếp theo liêu đi xuống. Tiểu Uyển thúc thúc nhìn ta, ngón tay ở trên bàn chụp một chút, hắn tưởng làm ta sợ. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thật đúng là đem chúng ta Tiểu Uyển trở thành những cái đó có thể khi dễ người, là tính toán liền cứ như vậy cùng ta thương lượng sao. Ta vừa rồi chính là ôn tồn nói cho ngươi một tiếng, đừng tưởng rằng chúng ta Tiểu Uyển không ai chống lưng. Đừng tưởng rằng chúng ta Tiểu Uyển là có thể cho các ngươi như vậy ngoại lai nhân viên khi dễ. Hắn vừa nói một bên đứng dậy, ta nhìn đến nàng cái dạng này, ngược lại cảm thấy Tiểu Uyển rất hạnh phúc. Ta không có khi dễ nàng, hơn nữa ngươi cũng nên đi làm rõ ràng sự tình chân tướng. Nói nữa, hiện tại nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ hãi chính mình nói với ta bất quá, dẫn tới mặt mũi quét rác. Hơn nữa Hà Cẩn sự tình, hẳn là từ ngươi đi tìm Hà Cẩn nói, mà không phải tới tìm ta. Vừa rồi ta đáy lòng trong giây lát nhảy một chút, chính là lại cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, rồi lại phát hiện căn bản không phải như vậy một chuyện. phía sau đi theo cùng nhau tới kia hai người không nghĩ tới ta cư nhiên như thế, hơn nữa biểu tình bên trong cái gì đều không có mang, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chúng ta đến làm nàng ăn một chút đau khổ, bằng không liền đem nàng cấp nút lại, dù sao chúng ta trong phủ mặt như vậy đại vị trí, cũng coi như là thế tiểu huyện gia này khẩu ác khí. Phía sau kia hai người không biết cùng hắn là cái dạng gì thân phận, nhìn đến ta cư nhiên như thế, cũng không khỏi ác gan tương hướng lên. Ta nghe được bọn họ nói, nhìn nhìn lại trước mặt người nam nhân này, hắn nhưng thật ra đem tay nâng lên, ý bảo bọn họ hai cái không cần loạn giảng, việc này còn chưa tới kia một bước, hắn sẽ không làm như vậy. Xem ra ngươi là thật sự không biết đúng mực, cũng là không rõ chúng ta những người này vì tiểu huyền, có thể làm được tình trạng gì. Tiểu huyền tiểu thúc nói, đem trên bàn chén trà nắm ở trong tay mặt, ngày thường đều xem qua như vậy hành động, hiện tại thoạt nhìn cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Chính là ta đôi mắt thấy được, thật sự có chút khó có thể tin, liền tính ngày thường nghe qua người khác khoác lác, cũng không có chính mắt đã đến xúc động cực đại. Ta chính là luyện qua, nếu là quý trọng ngươi này thượng mệnh nói, vậy ly hà cẩn xa một ít. Phần 166. Tiểu huyền thúc thúc trong tay mặt cái kia cái ly liền biến thành phấn vị, trên mặt đất rơi xuống một tầng. Ta không nghĩ tới trước mặt người này cư nhiên có như vậy thủ đoạn, cũng không nghĩ tới hắn như thế lợi hại, nếu là hắn bàn tay ở ta trên vai mặt chụp một chút nói, như vậy kế tiếp, ta khẳng định bất tử cũng đến nửa tàn. Xem minh nguyệt sao? Có chút nam nhân không phải ngươi có thể đoạn, hơn nữa Hà Cẩn cần thiết lưu lại. Tiểu thúc trên mặt lộ ra tới tươi cười làm ta xem càng thêm sợ hãi, không tự chủ được run lập cập. Chính là nghĩ tới Hà Cẩn chỉ cần hoàn thành những cái đó sự tình liền sẽ nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau đi, ngược lại cảm thấy hiện tại chịu điểm ý hiếp không có gì. Lưu lại. Này không phải ta có thể làm quyết định, ta không biết tiểu huyền là như thế nào giảng, nhưng là ngươi cũng nên minh bạch, mặc kệ thế nào, những việc này quyền chủ động đều nắm giữ ở Hà Cẩn trong tay mặt, không phải ngươi cùng ta có thể cùng chi kháng hành. Ta vừa nói một bên nhìn hắn. Không giống trước kia cùng tiểu huyền đối thượng lúc sau, ngược lại lừa dối nàng quên mất hiện tại sự tình. Ngươi chỉ cần đồng ý không cùng Hà Cẩn tiếp xúc, như vậy dư lại sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Chúng ta những người này là có thể làm, giống ngươi bộ dáng này cũng đến ước lượng một chút ta lời này phân lượng. Tiểu huyền thúc thúc vẫn là như vậy một cái yêu cầu. Ta còn là đối với hắn lắc lắc đầu, nhắc nhở nói, gần nhất chúng ta cùng Hà gia tiến hành hợp tác, ngày thường gặp mặt cũng là bình thường. Nếu là ngươi không yên tâm nói, như vậy liền thỉnh ngươi đi theo cùng nhau tới, hơn nữa hầm rượu kiến thành lúc sau, sẽ được đến cái dạng gì chỗ tốt, từng người tin không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi. Ta vừa nói một bên nhìn hắn, không có người sẽ ghét bỏ chính mình sở kiếm tiền nhiều, hơn nữa như vậy nhiều người đều tưởng tiến vào phân một ly, chính là hiện tại xem ra, chuyện này vẫn là gắt gao nắm ở Hà Cẩn trong tay mặt. Chuyện này ta chính mình đi tìm hắn đi giảng. Ta có thể đi theo các ngươi cùng đi làm chuyện này, nhưng ngươi cần thiết ly Hà Cẩn xa một ít, không thể cùng hắn tiếp xúc. Hắn vừa nói vừa nghĩ nếu là thật sự đi theo Hà Cẩn làm một trận chuyện này, chính mình có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Ta cũng không nóng nảy, chỉ cần hắn tâm động lúc sau, như vậy kế tiếp chính mình chỉ cần dẫn đường một vài liền hảo. Tiểu huyền tiểu thúc đã sớm từ người khác nơi đó nghe được một ít tin tức, đã sớm biết nguyên nhân khác, lúc trước như vậy nhiều người đào ra vàng. Chuyện này hoành động toàn bộ thành. Liên ấn ngươi hiện tại theo như lời tới làm, nếu làm ta phát hiện ngươi là cố ý, như vậy chúng ta liền không phải hiện tại như vậy nói chuyện, ta nhưng đến thỉnh ngươi đi Hà gia. Hắn cảm thấy chính mình có thể có lợi, tiểu huyền sự tình chính mình chỉ cần ở một bên thủ, tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt chính mình suy nghĩ những cái đó sự tình. Nhìn đến hắn mang theo phía sau kia hai người rời đi lúc sau, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái bàn phía dưới phấn vị phô một tầng, nếu là ta vừa rồi thật sự quật cường, cặp kia bàn tay to không chừng chính là vỗ vào ta trên vai mặt. Ta không khỏi may mắn, thật là làm ta cấp lửa dối đi rồi, hơn nữa Hà Cẩn hiện tại khôi phục ký ức, trước kia những cái đó sự tình, tin tưởng hắn sẽ nghĩ cách tự mình giải quyết. Từ nơi này đi rồi đi xuống lúc sau, ta nhìn bên ngoài thái dương, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bên người những người đó ngược lại đối ta vừa rồi tình huống, ôm lấy đồng tình. Ta từ từ trở về đi, chính là đi tốc độ đặc biệt chậm, cũng không biết là tính toán nghiêm túc ngắm lại, vẫn là tính toán làm chút chuyện khác. Trường quay này cả ngày đều ở hầm rượu bên kia, hắn nguyên bản chủ ý chính là tính toán đi theo Hà Cẩn làm một trận, chính là hiện tại ngẫm lại, rồi lại cảm thấy chính mình hẳn là được đến càng tốt. Trở về vừa lúc, ta có chuyện tìm ngươi, không bằng chúng ta chậm rãi tâm sự. Ta vừa rồi trải qua kinh hách, đối với trưởng quầy phóng xuất ra tới hảo ý, có chút lĩnh hội không đến. Hữu khí vô lực nâng lên mí mắt nhìn hạ, ngồi xuống thở hổn hển khẩu khí, lúc này mới hỏi, ngài là lại muốn làm cái gì? Ngày thường ta cho ngài đổ vật đến bây giờ còn không hài lòng sao? Nghĩ đến lần này không chờ Hà Cẩn đồng ý, liền đem trưởng quầy đưa tới bên kia, hơn nữa lấy trưởng quầy kia phân tâm tư, hắn hẳn là đã sớm cùng những người đó đáp thượng quan hệ. Cũng chính là cảm thấy ta sở chiếm số định mức có chút tiểu, không bằng phiền toái ngươi lại đi tìm xem Hà Cẩn, làm hắn lại giúp điểm vội. Ta nhìn đến trưởng quầy nói như vậy, ngược lại cảm thấy chính mình đối hắn nhận thức lại thâm một tầng. Ngày thường chính là không có đem những cái đó đặt ở trong lòng, hiện tại còn dám đưa ra như vậy yêu cầu. Ngươi liền tự mình nói cho hắn, hơn nữa tiểu phường sự tình, cũng là từ hắn một người phụ trách, ngươi đây cũng là chiếm đại tiện nghi, lại nói tiếp. Như vậy nhiều người tưởng đi theo cùng nhau, đều không có cơ hội. Ta nhắc nhở trưởng quầy, hơn nữa việc này cũng không phải tùy tiện là được. Trưởng quầy cũng biết yêu cầu này là khó xử người, chính là như vậy đại khối đồ vật, hắn nếu là không nghĩ biện pháp cắn xé xuống dưới, chính mình tuyệt đối sẽ sinh khí. Ngươi liền ở trước mặt hắn thay ta nói tốt vài câu, ta biết các ngươi quan hệ không bình thường, hơn nữa tứ bà lúc ấy theo như lời nói, ta chính là nghe được rành mạch. Hắn là có vài phần nắm chắc, nếu là không đem những việc này giúp chính mình cấp làm thỏa đáng, tuyệt đối sẽ buôn phía tuyên dương, tuyệt đối sẽ nói cho người khác. Tứ bà thân thể không tốt, hơn nữa đại nạn buông xuống, ngươi không rõ ràng lắm đi, liền tính tứ bà nói gì đó, ngươi nếu là có lá gan dám nói đi ra ngoài, ta thật đúng là phục ngươi. Ta nhìn trưởng quầy, liền lấy hắn như vậy tính tình, thật sự có thể đem lời này nói ra. Liền tính không thể nói tứ bà. Nhưng các ngươi cùng Hà Cẩn thiếu gia quan hệ không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi, liền xem ở chúng ta ở chung thời gian dài như vậy phân thượng, ngươi cũng bất quá là hơi há mồm vấn đề, hỗ trợ liền giúp được đế. Trường quay nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần mất mát. Hắn chính là ghét bỏ chính mình sở chiếm số định mức quá ít, cùng những cái đó quái vật khổng lồ so sánh với, chính mình thật là không đáng giá nhắc tới, thật là muốn tê thân với trong đó, thật là đặc biệt khó khăn một việc. Việc này ta thật đúng là không có cách nào giúp được ngài, hơn nữa ngài cũng nói, ta cùng Hà Cẩn những cái đó quan hệ, rất nhiều người đều rõ ràng, ta hôm nay gặp qua tiểu huyền tiểu thúc, nếu là ngươi cổ động ta đi gặp Hà Cẩn, ta liền nói cho hắn. Ta cười đối trưởng quay nói, đáp ứng quá muốn ly Hà Cẩn xa một ít, hắn liền như vậy cổ động ta, thật đúng là không nên. Ngươi cư nhiên biết hắn, tính ta phục ngươi, việc này ta chính mình nghĩ cách, này tổng được rồi đi. Trường quay chính là biết tiểu huyền cái kia tiểu thúc, ở chỗ này chính là phi thường có danh tiếng, hơn nữa mọi người đều biết hắn cái kia tính tình, một lời bất hòa liền không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Ta tâm tình thực tốt thoát khỏi rất dây dừa không rõ trường quay, chính là suy nghĩ tới rồi khắc cảm xúc lại hạ xuống dưới. Chúng ta đều thương lượng hảo, hôm nay buổi tối liền đi tìm Hà Cẩn, ngươi muốn hay không đi theo cùng nhau tới. Liêu Thanh Nguyệt sớm đã có như vậy tâm tư. Hiện tại yêu cầu chính mình lại nhiều chờ, cũng không biết yêu cầu chờ bao lâu thời gian, không bằng sớm một chút xử lý, sớm một chút trở về. Dư Mộc Chu cũng ở bên cạnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi theo cùng nhau đi. Không cần, ta vừa rồi gặp được một người, các ngươi nếu là đi gặp Hà Cẩn nói, vẫn là chú ý một chút vấn đề. Ta nhắc nhở bọn họ hai cái, hơn nữa tiểu huyền tiểu thúc thoạt nhìn không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nếu là thật sự tưởng cùng Hà Cẩn nói rõ ràng, tốt nhất vẫn là ngày mai ba ngày. Ngươi là nhìn thấy ai? Vẫn là ai cho ngươi khí bị, xem ngươi bộ dáng, cùng ngày thường có chút bất đồng. Dư Mộc Chu phát hiện ta bộ dáng, thật là làm người cấp khi dễ, chính là trên mặt lại không có gì thường, cũng không biết thân thể có hay không cái gì vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt phảng phất lúc này mới nhìn đến dường như, trong mắt ở ta trên người qua lại nhìn quét một phen. Nàng chẳng hề để ý nói, ngươi rốt cuộc là thế nào ánh mắt, không thấy được nàng bộ dáng này. Còn không phải là sắc mặt không tốt, là bị người khác cấp vấn đi. Ta biết Liêu Thanh Nguyệt đối với ta đề nghị muốn lưu lại, có chút không hài lòng, nhưng nàng ngày thường ở Dư Mộc Chu trước mặt, cũng chưa từng có giống hiện tại như vậy thả bày tự mình quá. Chính văn chương 180 tứ bà làm sao vậy? Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, chú ý một chút tiểu huyền, ta cảm thấy chúng ta cùng Hà Cẩn đi thân cận quá, đối nàng tạo thành một ít ảnh hưởng. Ta nói chuyện thời điểm, nhìn về phía bọn họ hai cái, mặc kệ làm cái gì, vẫn là muốn nắm giữ trụ đúng mực. Ngươi đừng nói lời nói bộ dáng này, thật làm người sốt ruột, làm Hà Cẩn cố lên làm việc, còn không phải là vì dư lại tới những cái đó sự tình sao. Thế nào, hiện tại có chút không bỏ xuống được. Liêu Thanh Nguyệt liền ở ta trước mặt xoay cái vòng, nàng mới không tin ta vừa rồi sở giảng, mang theo Dư Mộc Chu muốn đi. Ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta tin tức tốt. Dư Mộc Chu cũng cùng Liêu Thanh Nguyệt là đồng dạng biểu hiện, hơn nữa hắn cảm thấy hiện tại liền đi tìm Hà Cẩn, cũng có thể trước tiên trở về. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh, nếu là gặp vấn đề, cũng đừng theo chân bọn họ dây dưa, vẫn là sớm một chút trở về thì tốt hơn. Ta nói thời điểm, cảm thấy bọn họ hai người liền tính đi, không nhất định có thể nhìn đến Hà Cẩn. Một người nhàm chán ngồi thời điểm, ta đảo nhớ tới bắt đầu đối ta thực tốt tứ bà, nhìn đến bên ngoài sắc trời đã sắp ám xuống dưới, hơn nữa tứ bà không có ta lá bùa, cũng không biết nàng trong cơ thể linh khí có hay không tiêu tán. Không chừng nàng một người chết ngất qua đi, cũng sẽ không có người phát hiện. Nghĩ đến đây, ta một người ngồi không yên, vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Ta nghe được phía sau giống như có ai ở kêu ta, quay đầu lại lúc sau, ngược lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Tới rồi tứ bà kia gian cửa hàng nhỏ, phát hiện môn vẫn là quan đến gắt gao, ngày thường có thể làm người ra vào cái kia tiểu cửa nách cũng chưa khai. Ta ghé vào ván cửa mặt trên nghe xong sau một lúc lâu, chính là nghe cũng không phát hiện có khác vấn đề.